Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong chương 511 chuyện U Vinh Quy Quy A Nơ Gơ A Y Huy nhìn vào những vật trước mặt bộ hắc giáp, giọt kim huyết và băng vải, còn cả xương cốt chưa biết của loài thú nào là những đồ vật mà hắn suy đoán có khả năng không thuộc hệ thống nguyên lơ. U Vinh Quy Quy Cơ Quy Quy T O Nơ Gơ. Thể bộ giáp trông giống như một không xương, do một loại hắc cốt kỳ lạ cấu thành. Ngài Huy hoài nghi đây chính là xương cốt của ma thần trong mộng cảnh. Cả bộ không nằm xen kẽ đầy những đoạn xương lớn nhỏ, giống như bộ răng nanh bén nhọn đang há ra. Dữ tợn vô cùng, trên đỉnh đầu bộ giáp là một cái gai xương sắc lẹm như kiếm chỉ thẳng lên trời. Phía sau lưng là một đôi cánh do từng đoạn xương mảnh chồng chất lên nhau, giống như một đôi cánh ác ma đang phủ xuông kim huyết bị phong kín trong bình thủy tinh không ngừng chớp động quang mang đầy mê hoang. Vải đã quá quen với Ngài Huy rồi, nó đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần, cả lần này cũng vậy. Nếu không có băng vải thì hắn đã bị oanh thành mây khói ở trong lôi vân rồi. Dù bị lôi đình oanh kích lâu như vậy, băng vải vẫn mảy may không chút suy chuyên danh xương cốt thu hoạch được tại nơi ở của Xích Hỏa Hồ Bức. Đến bây giờ vẫn chưa nhận diện được rốt cuộc là của loài hoang thú gì. Ngoài sự cứng rắn vô song ra thì đám xương cốt không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với nguyên lơ. U Vinh Quy Quy Cơ. Tại xem xét, Ngài Huy thấy hoàn toàn bất đồng so với T Sơ U Vinh Quy Quy To Cơ. Trước khi hắn xem xét đồ vật nào đều không tránh được theo quán tính đánh giá đồ vật đó trên phương diện nguyên lực. Hôm nay khi trong cơ thể không còn nguyên lực khiến hắn thoát ra khỏi tầm mắt trước kia, từ đó phát hiện được rất nhiều điều mới lơ. À. Quy. Quy. Vâng. Y. Dù như hắc giáp ma thần, xung quanh nó được bao phủ bởi một tầng không gian chấn động cực mơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Vâng. Y. Dù như vô danh xương cốt, quan sát một cách tinh tế sẽ thấy nó không giống như một loại nguyên vật liệu, mà giống như một loại vật chất kết tinh hơn. Điều này khiến Ngài Huy liên tưởng tới mũi thương vân nhiễm thiên làm bằng thương không thiết của Thiết Nơ. U Vinh Quy Quy U S Quy Quy Bơ E. Mặt giọt kim huyết tràn ngập vô số phù văn nhỏ bé thần bí đang lưu chuyển biến ảo không ngưng. Vải thì lại tản ra một loại ba động yếu ớt mà đầy tà di với trước kia vô tri. Hôm nay tất cả những điều kỳ diệu này đều hiện hiện trước mắt Han Lan đứng cạnh Ngài Huy. Trong mắt nó nhấp nháy ánh sáng đỏ. Ngài Huy, mấy thứ này đều rất kỳ quai vậy. Lâu Lan, Ngài Huy nói tiếp, mấy đồ vật này có lẽ đều nằm ngoài hệ thống nguyên lực. Đây Lan hỏi lại, giống như hải bảo sao? Ngài Hơ U Y Nơ Gơ A Y. Huy gật đầu, đung vật ngoài hệ thống nguyên lực có khá nhiều phân loại. Hải bảo là loại thường thấy nhất trong đó, đó là những pháp bảo cổ đại. Trải qua vô cùng tận năm tháng sói mòn trong ngân vụ hải vẫn chưa bị tan biên, sự tu luyện của nhân loại kéo dài bao lâu Ngài Huy không biết được, nhưng hắn lại biết. Hệ thống nguyên lực mới phát triển chỉ hơn ngàn năm, so với thời kỳ tu chân cổ đại rằng rạc vô biên, đó chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng kể trong dòng sông lịch sử mà tê. Hơ. To. Y. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Lâu lơ. À. Nơ. To. Lên một tiếng, Huy bị kinh động, liền hỏi có chuyện gì. Lâu lơ. À. Nơ. lơ, a, u. Lan chỉ vào giọt kim huyết ngải huy. Lâu Lan cảm thấy thứ này khá quy. U, e, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy ngạc nhiên. Mở to hai mắt, Lan Lan biết thứ này u, vinh, quy, quy, gơ, y, to, tị. Kim huyết này là thượng cổ di bảo trong mộng cảnh. Nó là tinh huyết của ma thần, cũng là hạt giống của ma thần lưu lại. Tổng cộng có 10 hạt giống được ma thần giải đi khắp nơi, chờ mong một ngày nào đó được phục sơ. Y, nơ, hơ, lơ, a, u. Lan nghi hoặc đáp đúng vậy. Ngải huy lâu Lan cũng không biết nó là gì, nhưng cảm giác nó có chút quen thuộc, thật kỳ quái. Lâu Lan chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Ngải huy lập tức nghĩ tới Thiệu Sơ, u, vinh, quy, quy, lơ, a, u. Lan chưa từng gặp ma thần chi huyết, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc. Điều này chỉ có một khả năng: người tạo ra, đồng thời là chủ nhân trước của Lâu Lan, vị thiểu sư có lai lịch thần bí, trước kia đã từng tiếp xúc với ma thần chi huy. Huy cảm thấy khả năng này rất cơ. A, to, hơ, a, nơ. Nhớ rõ là trong các thế lực tranh giành thượng cổ di bảo, không chỉ thần chi huyết, mà cả đại cương, tất cả đều có ham muốn chiếm đoạt nó mãnh liệt. Hiện tại suy xét lại, chỉ sợ đại cương đã sớm biết thượng cổ di bảo là giọt kim huyết và tác dụng của nó là gì. Roi vật nào có thể khiến cho tông sư cũng phải điên cuồng tranh đoạt? Nhưng những gì diễn ra trong mộng cảnh khiến ngài huy có chút kiêng kỵ. Sự cường đại, tuyệt dị, tà ác của ma thần làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đó, con đường tu luyện của hắn là một mảnh bằng phẳng, tốc độ tiến bộ lại cao, không có lý do gì để phải mạo hiểm cơ. A, sơ, quy, quy, tị, u, vinh, quy, quy. Bản chất, ngải huy là một kẻ cực kỳ bảo thủ. Nếu như không cần thiết, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Nếu cần phải hành động, hắn sẽ dũng cảm tiến lơ, e, nơ, lơ, a, u. Lan chần chừ một chút, hỏi ngải huy: có thể cho Lâu Lan giọt kim huyết này ca? Hơ, to, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy không chút do dự, trực tiếp cầm giọt kim huyết đưa cho Lâu Lan. Cho Lâu Lan nay cho biết rõ đây là ma thần chi huyết, là thứ mà tông sư cũng phải tìm đủ mọi biện pháp chiếm đoạt. Nhưng nếu Lâu Lan cần, ngải huy sẽ cho Lâu Lan mà không cần phải suy xét. Lấy một gơ, y, a, y, lơ, a, u. Lan vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Cảm ơn ngài hơ, u, y, nơ, gơ, a, y. Huy dặn dò Lâu Lan: thứ này rất tà môn, ngươi phải thật cẩn thận biết chưa. Đây là máu của viễn cổ ma thần, cũng là hạt giống để nó phục sinh. Đây kể lại hết thảy sự việc trong mộng cảnh cho Lâu Lan một cách vô cùng kỹ càng. Lan nghe rất cẩn thận. Sau khi nghe xong, như có phát hiện mới, thì ra nó là ma thần chi huyết. Có tất cả 10 giọt. Một giọt đã bị áo giáp hấp thụ, Lâu Lan giữ một giọt, vậy là còn 8 ngải huy. Lâu Lan nghĩ đến một vấn đề mở ngoặc tròn nguyên văn là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tại hạ nghĩ Lâu Lan là dùng bu để tính toán. Để theo nguyên văn thì nó giống con người chợt nhận ra điều gì từ tiềm thức, không trải qua tính toán. Cái này không sát với hình tượng người máy, nên tại hạ đổi lại chú giải dài hơn câu văn cu đi chép đóng ngoặc tròn. Ngài huy liền hỏi Lâu Lan nghĩ đến điều. Lan mở to hai mắt. Ngài huy: thần chi huyết có quan hệ gì với nó hay không, thần chi huyết hay ma thần chi huyết, chỉ khác nhau có một chữ T, H, O, I, N, G, A, I. Huy ngây ra như chúng phải định thân thuật. Suy nghĩ trong đầu chợt thông suốt đơn giản như vậy, tại sao mình không nghĩ tới nơ, hơ, y, dơ, quy, quy, tị, hơ, a, nơ, chi huyết. Ma thần chi huyết, chẳng lẽ thần chi huyết xuất hiện thực có quan hệ với ma thần chi huyết? Huy bỗng nhiên minh bạch. Tại sao thần chi huyết lẫn đại cương đều nghĩ hết mọi biện pháp hòng mưu đoạt cho bằng được hai giọt ma thần chi huyết? Trước hắn suy đoán lai lịch của thiểu sư, giờ phút này đã minh bạch đôi chút thiểu sư. Nếu không phải xuất thân từ thần chi huyết, thì cũng phải có quan hệ không đơn giản với đại cương. Thiểu sư lớn tuổi như thế, khả năng có quan hệ với đại cương rất nhỏ. Như vậy, khả năng lớn nhất là thiểu sư xuất thân từ thần chi huyết. Tượng thần bí là do ngài Huy lấy từ bảo khố Diệp phủ, rất có thể tổ tiên Diệp thì khi xưa tìm kiếm ma thần chi huyết mới vô tình đoạt được nó, nhưng do không có ma thần chi huyết nên pho tượng không lộ ra bí mật, thế mới tới phiên mình chiếm được đại tiện nơ, gơ, hơ, y, vâng, to. Số suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng ngài Huy không nói gì. Nhất là suy đoán về thiểu sư, nếu như thiểu sư thật sự xuất thân từ thần chi huyết, tại sao ông phải trốn khỏi nơi đó? Trong đó nhất định có bí mật không muốn cho người khác biết. Nếu đem những suy đoán này nói cho Lâu Lan, chỉ khiến Lâu Lan thêm lo lắng vô yên. Mắt ngài Huy nhìn vào ma thần khải giáp, Lâu Lan lấy ma thần chi huyết cũng tốt, hắn đỡ phải đau đầu xem cần chọn lựa cách nơ, a, to, quy, quy, hơ, a, nơ. Đi về phía ma thần khải ra chiến trường, không còn nhận ra một chút nào lưu lại của bức tường Bắc Hải trước đây ở trên mặt đất. Một loạt doanh trướng được dựng lên, trông giống như một hắc hải mênh mông, không nhìn thấy điểm quê trong quân doanh. Giờ phút này vô cùng bận son bạch y vẫn đang ngủ say trong quan tài hàn băng, nhưng từng nhịp tim đập vọng ra kéo dài, trầm trọng tựa như một đầu cự long đang say. Ra tên tướng lãnh xông tới hỏi lúc nào thì đại nhân mới tỉnh lại. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Vào vận khí của hắn thôi, trong hai con mắt tràn ngập tơ máu của Nam Cung Vô Liên ngập tràn vẻ điên cuồng. Y nhìn chằm chặp vào quan tài băng nói thân thể của hắn quá yếu, cần phải bổ sung tinh huyết sung bằng cách nào. Cung Vô Liên suy nghĩ một chút rồi nói dùng huyết thú. Đẳng cấp càng cao càng tốt, lấy tất cả huyết thú cao cấp ra làm thịt hết, mở ngoặt tròn quả này là đập nồi. Dìm thuyền rồi đóng ngoặt tròn, bọn tướng lãnh xung quanh không lập tức bỏ đi. Một kẻ đứng ra nói cung chủ, hiện tại quân ta có nên phái thêm quân tiếp viện để truy kích Thiên Phong bộ và binh nhân bộ không? Mong cung chủ cho ý. Nam Cung Vô Liên lập tức nhìn chòng chọc kẻ vừa nói, hai con ngươi long lên sòng sọc, mặt mày tím tái, quát lên the thé, cút ngay, mấy chuyện chiến tranh chó má gì đó đừng có tới làm phiền ta. Chờ tên này tỉnh lại rồi các người đi mà hỏi hắn rõ chưa hơ, a, dơ, quy, quy, tị, to, a, nơ. Bộ tướng lính giống như một đàn vịt nhao nhao tẩu thoát khỏi doanh. Tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lãnh cơ, u, nơ, gơ, bơ, a, cơ. Thủy sinh đang nằm phơi nắng sau cánh cửa, một thân ảnh mơ hồ dần phóng đại trong mắt han, là có khách quý tới thăm. A, bơ, a, cơ. Thủy sinh rót cho xà dư một chén trà, sau đó đẩy nhẹ chén trà tới. Tê, dơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ, Dư không khách khí, nâng chén trà nhỏ lên, hơi hạ thấp người cảm tạ. Đoạn bảo có chút việc mong tiên sinh chỉ giáo đôi dơ, dơ, quy, quy, y, e, u, quy, quy, bơ, a, cơ. Thủy sinh nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt thon gầy. Tái nhợt của mình có vẻ không phải là sự tình bình thường. Doi dư trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nói tiếp đúng. Ta muốn biết thiên thần tâm là cái gơ, y, quy, quy, bơ, a, cơ. Thủy sinh chợt dừng động tác trên tay lại, thiên thần tê, a, mơ, y, nhìn chằm chằm vào xà dư. Thở dài nói ngươi hà tất phải gấp gáp như vơ, a, y, quy, quy, à, dư miễn cưỡng nở nụ cười. Sự tình về sinh diệt hoa tế thuật không phải điều có thể nói ra ngoài mà xảy ra việc hoán đổi chủ nô. Càng khiến ả không dám để lộ ra nhưng ả không có thời gian để phung phí. Nếu không tìm ra biện pháp xử lý sớm, tình thế của ả sẽ ngày càng bất lợi. Ả biết được thú cổ cung nghiên cứu ra thiên thần tâm. Và nó được đế thánh dùng để cứu sống Diệp Bạch Y, tin tức này với ả giống như một kẻ sắp chết đối vớ được cọng rơm mở ngoặt tròn, không phải là cọc gỗ hay phao bè đâu nhé các đảo hữu. Cái này giống như kiểu còn răng còn tát ấy cu y chết đóng ngoặt tròn. Bắc Thủy Sinh nhẹ buông chén trà xuống. Ấm giọng nói cũng chẳng phải là sự tình gì quá cơ mật với tư cách của ngươi. Biết cũng được. Chỉ là vấn đề này là một chuyện xưa hơi dai. Dư ngồi ngay ngắn, khẽ cười nói xà dư có đủ thời gian và kiên nơ. Hơ. À. Nơ. S. Quy. Quy. Bơ. À. Cơ. Thủy sinh thản nhiên hỏi chúng ta vẫn tự xưng là thần chi huyết. Vậy ngươi có biết cái tên này từ đâu mà ra ca? Hơ. To. Nơ. Gơ, s, a, dư sườn sốt. À, không nghĩ tới cái chuyện xưa này lại xa xôi tới vậy. À, lắc đầu đáp chẳng lẽ không phải do chúng ta là huyết tu sơ. À, to, bơ, à, cơ. Thủy sinh lắc đầu là năm xưa. Có một người ngẫu nhiên thu được một giọt thần chi huyết. Từ đó mới khai sáng ra thần chi huyết. Dư ngây ra như phỗng. Lắp bắp nói thần chi huyết máu của thần, chẳng lẽ thật sự có máu của thần trên cái thế giới nơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. A. Cơ. Thủy sinh khẽ cười một tiếng, bí mật của thần chi huyết không phải sức một cá nhân có thể phá giải được, cho nên lúc ấy người nọ liền cùng một nhóm người rất có thực lực và tài năng thành lập một tổ chức, chính là thần chi huyết tổ chức. Trải qua nhiều đời vẫn đang tiếp tục khám phá bí mật vô cùng tận của thần huyết. Những chi tê dơ u vinh quy quy cơ thu được từ thần huyết khiến họ nhận ra được sự hạn chế của hệ thống nguyên lơ u vinh quy quy cơ. Thời gian, những thành quả họ nghiên cứu ra đã tích lũy đến một mức độ vô cùng hùng hậu. Huyết độc, huyết luyện đều là thành quả về sau này. Khi đó họ nghiên cứu ra một loại nhân ngẫu, hơi rông giống xa ngẫu nhưng thông minh linh hoạt hơn nhiều. Họ đặt cái tên là thần ngẫu. Thần ngẫu xuất hiện đã trợ giúp họ rất nhiều, vậy nên bọn họ đã thành lập ra một chỗ chỉ chuyên môn luyện chế thần ngẫu, với mong muốn tạo ra thật nhiều thần ngẫu, chính là thần ngẫu cung hiện nơ. A. Y. T. H. A. Nơ. Ngẫu cung trải qua nhiều đời cung chủ, thì xuất hiện một người. Kẻ này đưa ra một ý tưởng vô cùng lớn mơ. A. T. Quy. Quy, nơ, gơm, U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip phong chương 512 thiên than tự mời đậu bắp tiên sơ. I. Nơ. H. T. H. I. E. Nơ. Thần chi tấm. Thiên thần biên chủ kình thiên. Trọng vân tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Nơ. Gơ. Phá ma vương. Tầm sinh lơ. To. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Lệ cản khô. Tình vẹn nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. S. A. Dư không tự chủ được mà thẳng lưng lên. À, có linh cảm kế tiếp nhất định là một bí mật kinh người. Bắc Thủy Sinh cũng không giữ vẻ mặt nhàn nhã nữa, mà thẳng lưng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế nghỉ, nghiêm túc nói tư tưởng đó là: tại sao chúng ta chỉ luôn một mực phá giải bí mật của thần huyết? Vì cái gì chúng ta không thể luyện chế thần huyết như lập tức? Xà Dư thất thanh la lên: luyện chế thần huyết, luyện chế thần huyết. Bắc Thủy Sinh thổn thức, thần tình lộ ra ý binh vực: thật sự là gan lớn a. Hắn vậy mà muốn luyện chế thần huyết, hắn hẳn phải đối mặt với vô vàn sự phản đối a. Bởi lẽ, dù là thời điểm đó hay hiện tại, thì những thành quả thu được từ quá trình nghiên cứu, đào móc bí mật của thần huyết vẫn chỉ là một phần của tảng băng chìm mà thôi. Còn quá nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Đại khái đây là sự khác biệt giữa nhân và thần. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. S. A. Dư nghe tới nhập thần, vội vàng hỏi: vậy sau đó hắn thành công luyện chế ra thần huyết sơ? A. To. Cả. H. To. Nơ. Gơ. Bắc Thủy Sinh lắc đầu: sự chênh lệch giữa thần và nhân không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Dù cho hắn có lục lọi tất cả các nghiên cứu tri thức liên quan tới thần huyết để tìm ra phương pháp luyện chế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thất bại. Nhưng dù thất bại thì hắn vẫn có thu hoạch khác. Luyện chế thần huyết khẳng định không khả thi, nhưng hắn hạ thấp mục tiêu. Hắn muốn đem những tri thức thu hoạch được để bồi đắp vào sở trường chế luyện thần ngẫu của mình. Hắn muốn tạo ra một thần ngẫu vượt xa tất cả thần ngẫu lúc ấy. Vì vậy hắn đã lập ra một kế hoạch vô cùng vĩ đại, mở ngoặc tròn: mình thích lâu lan thì mình tân bốc thôi. Cô y chết đóng ngoặc tròn. Thiên thần Bắc Thủy Sinh chìm trong cảm xúc, khinh bỉ nói: cái kế hoạch đại sư chi quang của thiên tâm thành so với thiên thần sách giày cũng không xưng. Dư thốt lên: hắn luyện chế ra thiên thần sơ. A. To. Bơ. A. Cơ. Thủy Sinh giang tay, vô trách nhiệm nói không biết. Dư trợn mắt, dường như muốn lập tức xếp nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Biết nói chuyện xưa nửa ngày trời, tốn miệng lưới nói tới phần cuối rồi nhận được một câu gọn lỏn. Không biết Thủy Sinh cười hặc hặc. Sau đó hắn ly khai thần chi huyết biệt tích luôn. Tuy rằng có rất nhiều tư liệu nghiên cứu bị hắn tiêu hủy, nhưng may mắn còn sót lại một ít. Sau đó đệ tử của hắn, căn cứ vào những tư liệu còn sót lại này, một lần nữa phục chế con đường của lão sư hắn. Mà người đệ tử đó chính là Nam Cung Vô Liên cung cơ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. S. A. Dư ngây người. Sau một hồi thốt ra: thế nhưng đó lại là Nam Cung cung chủ của Thú Cổ cung a. Bơ. A. Cơ. Thủy Sinh nhíu mày, trầm giọng nói: nhưng khi đó Nam Cung cung chủ cũng không được trực tiếp tham gia luyện chế thần ngẫu, mà chỉ phụ trách xử lý công đoạn liên quan tới huyết thú mà thôi. Vì vậy hắn đem tên thần ngẫu cung đổi thành Thú Cổ cơ. U. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. quan tâm của Bắc Thủy Sinh dành cho Nam Cung Vô Liên là không quá cao. Bởi lẽ so với thần ngấu cung chủ kinh tài tuyệt diễm, Nam Cung Vô Liên không có tư cách để so sánh cùng người đo việc này cùng thiên thần tâm thì có quan hệ gơ. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Cơ. Thủy Sinh tiếp tục giải thích khâu quan trọng nhất trong kế hoạch thiên thần. Nghe nói chính là trái tim của thần ngấu theo sự tính toán của kẻ kia. Trái tim là bộ phận trung tâm, đóng vai trò then chốt nhất khi thần ngấu vận hành, đó chính là thiên thần tâm. Còn về phần thiên thần tâm của cổ thú cung chủ hay thần ngấu cung chủ, cách nào mạnh hơn, vậy thì không có ai biết. Soi dư thầm nhủ nguyên lai là vơ. À. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Cơ. Thủy Sinh nói tiếp, vậy nên hà tất ngươi phải vội vàng, hãy để Diệp Bạch Y thử xong rồi tính. Tiêu Dư cúi người hành lễ với Bắc Thủy Sinh, đa tạ tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Bơ. À. Cơ. Thủy Sinh xua tay nói, chỉ là ít chuyện xưa. Thiên thần tâm cũng chẳng phải ta luyện chế ra, ngươi cũng không cần cảm ơn ta làm gì, ngươi còn trẻ, chớ nên vội vã như thế. Dư hiểu Bắc Thủy Sinh cũng là muốn tốt cho mình, bèn cung kính hành lễ tâm lơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Y. Nơ. Hơ. Hình chiến đấu ngày càng kịch lơ. Y. E. T. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân không phi hành, mà tựa như một quái vật không nói đạo lý càn quét khắp mặt đất những nơi hắn đi qua. Người ngã ngựa đổ, ánh sáng phản chiếu trên đôi cánh tay kim loại của hắn tràn ngập vẻ âm u. Lãnh khốc, hắn công kích vô cùng cuồng bạo. Hễ bị hắn đánh trúng, chỉ có kết quả huyết nhục bạo liệt, mà với công kích của địch nhân, hắn khinh thường né tránh. Hễ có công kích rơi lên thân thể hắn, thì đinh một tiếng, chút thương tổn cũng không có, luôn thiên phong trôi lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn. Sau lưng nàng là 13 thanh trường kiếm xòe ra theo dạng quạt, tựa như khổng tước xòe đuôi, mỗi kiếm chỉ xuất ra kiếm quang lói lên, yết hầu địch nhân sẽ tăng thêm một cái lỗ máu, thân hình xoay chuyển linh hoạt, phiêu bồng trong kiếm quang hoa lệ, khiến cho nàng trở thành tồn tại chói mắt nhất trên chiến trường. Thiết binh nhân quẹt vết máu loáng trên mặt, sự ương ngạnh của địch nhân đã vượt qua hắn dự đoán, tình thế tuyệt vọng, vậy mà ý chí chiến đấu không tan vỡ, trái lại càng thêm ương ngạnh tới kinh ngao. Mắn có đồng minh cường hãn, bằng không dù cho kế hoạch của bọn hắn có thuận lợi triển khai thì chiến thắng thuộc về ai vẫn còn là ẩn. So vân chi thương tựa như đỉnh thiên chủ cắm giữa trận địa, vừa chống đỡ địch quân trùng kích, vừa đeo bám lấy địch nhân, ngăn cản địch nhân thối lơ. U. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hổ xanh con gái của sư Bắc Hải A, trong mắt thiết binh nhân đầy tán tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. Bơ. To. Cuộc của trận địa trông qua có vẻ lộn xộn, tùy ý, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy thổ tu của đội ngũ này là một kẻ cao tay ra sao. Mỗi cái ổ súng đơn sơ với cái ốm dài chìa ra lại có tác dụng như mũi của thổ tương thú, tuy lâm thời dựng lên, nhưng bố cục, khả năng bao quát, yểm trợ lẫn nhau trên chiến trường là không chây vào đâu được. Mà pháo thủ có biểu hiện xuất sắc nhất lại là một tên bàn tử mở ngoặt tròn mập mạp. Bách phát bách chúng, gã vừa oanh kích vừa gầm thét như dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. U. Súng phụt ra bạch quang có uy lực cực kỳ kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. binh nhân nhận ra loại bạch quang mà mấy cái ổ súng đơn sơ kia phóng ra là tuyết dung nhâm. Thiếu chút nữa làm hắn ngã ngồi tại cho sự là tài đại khí thô mà mở ngoặt tròn cơ. Vâng. Ha ha. A Huy giàu mà dịch lai điên đảo đóng ngoặt tròn so sánh bọn hắn. Binh nhân bộ. Thiên phong bộ. Giống như hai tên khất cái rách nát. Đang bị từng lũ kim tệ lấp lánh làm cho choáng váng đầu óc mà mở ngoặt tròn dịch cái này chế thêm cho sướng cái phần người dơ đóng ngoặt tròn khi lựa chọn hỏa tu. Sư Tuyết Mạn liền suy nghĩ biện pháp để những hỏa tu phát huy ra được sức chiến đấu tối đa, sau đó nàng đơn giản hóa địa hỏa tháp pháo mà thiết kế ra những ổ súng thoạt trông đơn sơ kia tuy uy lực có giảm đôi chút. Nhưng vậy là đủ rồi, về phần đạn pháo tuyết dung nham càng không cần suy nghĩ. Trong cốc trồng chất như núi Ngải Huy vẫn vô cùng sầu muộn vì có quá nhiều tuyết dung nham. Nhưng lại không dám tuôn hết ra thị trường lỡ trùng kích quá đáng. Dẫn đến giá cả sụt giảm thì tiêu lơ. U. O. Nơ. Mơ. A. I. Mắn là ngay từ đầu nàng để cho Vương Tiểu Sơn sớm bố trí trận địa. Nên tuy có chút hỗn loạn. Nhưng nhờ có phòng ngự vững vàng. Đã giúp mấy tay mơ này vượt qua được thời khắc nguy hiểm để nhanh chóng thích ứng được với nhịp điệu chiến đấu nếu như có vị trí chống đỡ không được. Sư Tuyết Mạn, Tổ Diễm, Dương Tiếu Đông ba người sẽ thay nhau xung phong liều chết. Ổn định lại cuộc diện tại lần đầu tiên đối mặt. Sư Tuyết Mạn liền một thương xuyên thủng thân thể của tên tướng lính bên sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Vào chiến pháp liều mạng đó. Mới khiến cho sĩ khí binh lính của thần chi huyết sụt giảm đáng kể. Nếu không thương vong mà bọn hắn gặp phải sẽ lớn hơn nhiều kể cả như vậy đi nữa. Sự tàn khốc vẫn như cũ không ngừng phơi bày sơ. A. Mơ. To. Y. Thời mỗi khắc, đều có người ngã xuống. Huy có cảm giác rất kỳ lạ khi mặc vào áo giáp ma than, không gian chìm vào câm lặng. Chỉ còn từng tiếng trái tim đông. Đông. Đông quanh quẩn đâu đây, Ngải Huy chú tâm lắng nghe. Âm thanh dần rõ ràng lên đây. Không phải tiếng trái tim hắn đang dơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Thanh là từ trong ma thần khải giáp truyền toi giáp cũng có trái tim đang đập sơ. A. O. Nơ. G. A. Y. Huy khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Đồ vật liên quan tới ma thần. Quả thật cái nào cũng dù gì cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Dơ. A. T. Nhanh. Ngải Huy phát hiện nhịp đập truyền ra từ ma thần khải giáp ngày càng gần với nhịp đập của trái tim hắn, một cỗ nghi hoặc bối rối nổi lên trong lòng hắn. Thời điểm nhịp đập của hai trái tim trùng khớp hoàn toàn, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ rót thẳng vào thân thể của Han. Khoảnh khắc hắn có cảm giác toàn thân ngập tràn một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt tới mức đủ để hắn có thể đánh nát cả bầu tê. Sơ. O. Y. Quy. Quy. T. H. E. Nhưng một tia thanh tỉnh vẫn ngự trị trong lý trí của Ngài Huy, giúp hắn nhận thức rõ tất cả cảm giác đó chỉ là hư ảo. Trên thực tế, cái thân thể tàn tạ như cái phòng toang hoác bốn bề của hắn vẫn chẳng nhấc lên nổi một tia lực lượng nào. Ca dài một hơi, hắn nhận thức sâu sắc được sự tà môn của ma than. Đầu hắn được bao trọn trong mũ giáp, chỉ để lộ ra ngoài khoảng trống ở hốc mắt nhìn từ bên ngoài. Hai hốc mắt của mũ giáp giống như hai vòng xoáy u ám, thâm sâu khôn lường, nhưng từ trong nhìn ra lại là một cảm nhận hoàn toàn khác. Bơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. A. Thế giới bỗng trở nên rõ ràng. Dành mạch là T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Huy không nghĩ tới. Có một ngày mình lại có thể nhìn xa tới vậy. Hắn thấy rõ ràng được từng đám mây lững lờ trên bầu trời. Thậm chí từng gợn mây cũng hiện rõ lên trong mắt hắn. Ngài Huy nhận thấy cảm giác của mình được khuyết đại gấp đôi nhờ vào chiếc xương gai bén nhọn trên chóp mú dai vòng trăm dặm. Một chút gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi cảm giác của han hình bộ giáp trông có vẻ nặng nề. Vậy mà khi mặc lên người hắn không cảm nhận được chút sức nặng nào. Mà thấy nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, hơn nữa cả bộ giáp vô cùng vừa vặn. Cứ như được chế tạo dành riêng cho hắn vậy. Lâu Lan ồ lên đầy vui vẻ. Hoa Ngải Huy ngầu quá đi mở ngoặc tròn dịch sửa theo yêu cầu của tiên tử Sakuzazơ đóng ngoặc tròn. Ngải Huy tâm niệm muốn mở ra đôi cánh, làn sóng chấn động truyền ra từ đôi cánh xương màu đen. Một đôi cánh chim thô to vừa bật ra. Thân hình Ngải Huy đột nhiên biến mất. Hóa thành một cái chấm đen nhỏ trên bầu trời. Lâu Lan mở to mắt. Âm thanh đầy phấn khích, Ngải Huy thật là lợi hơn. A. I. Quy. Quy. Nơ. G. A. I. Huy tựa như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới lạ. Chỉ muốn ôm dịp lấy không buông. Sự cường đại của ma thần khải giáp so với tưởng tượng của hắn vượt xa hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Ngải Huy có cảm giác bản thân mình mới chỉ phát huy ra được một phần lực lượng vô cùng nhỏ bé của nó mà. T. H. O. I. K. H. I. Hắn giải trừ ma thần khải giáp. Cả hai chân mềm nhũn ra. Đặt mông ngồi phịch cái xuống. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Hôi tuôn ra như suối. Chỉ trong nháy mắt đã khiến toàn thân hắn xuống nước. Hắn ngáp ngáp miệng. Khó nhọc hít thở cứ như một con cá mắc cạn sắp chết. Sự mệt mỏi nhấn chìm toàn bộ cơ thể hắn tới nỗi muốn nhích một đầu ngón tay cũng chẳng noi. Lan giật mình. Vội vội vàng vàng đổ vào miệng hắn vài lọ nước thuốc khi cố nuốt tất cả số nước thuốc vào bụng. Tuy rằng thân thể vẫn rã rời. Nhưng Ngải Huy cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn chút. Yên Huy sợ hãi nhìn ma thần khải giáp. Nguy hiểm thật a. Cơ. A. Mơ. Giác tràn đầy. Mạnh mẽ vô hạn khi mặc bộ giáp khiến Ngải Huy một chút. Cũng không liên tưởng được tới cái cảm giác hư thoát vào lúc này. Ma thần khải giáp không phải không tiêu hao thể lực. Mà là nó khiến người mặc không cảm giác được sự tiêu hao. Ai này là một lợi thế to lớn khi chiến đấu. Nhưng nếu như không cẩn thận để cho thời gian chiến đấu quá dài, rất có thể người mặc cũng bị kiệt lực mà che tà môn. Roi nữa là ma thần khải giáp đối với người mặc có yêu cầu cực cao về ý chí. Nếu ý chí hơi yếu một chút, sẽ bị trầm mê trong khoái cảm của lực lượng. Bất chi bất giác chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy lặp đi lặp lại suy nghĩ trong đầu để cảnh tỉnh bản tê. Hơ. A. Nơ. Sơ. A. U. Khi nghỉ ngơi thật lâu, cảm thấy thể lực cũng khôi phục một chút, Ngải Huy khó nhọc đứng lên. Một lần nữa hướng ma thần khải giáp đi toi chỉnh khoác ma thần khải giáp lên người. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng không cánh mà bay. Một lần nữa cảm giác lực lượng lại tràn ngập toàn thân Ngải hơn. U. Y. Nơ. G. A. Y. Huy cứng rắn ngăn không để bản thân xung động mà phóng lên trời. Hắn mặc lại nó. Không phải để hưởng thụ lực lượng khoái cơ. A. Mơ. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Muốn tìm hiểu lực lượng của ma tê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Muốn tìm kiếm một loại lực lượng nằm ngoài hệ thống nguyên lực. bởi chỉ như vậy mới có hy vọng trị liệu được cái thân thể tàn pha không. Với thân thể hiện tại, hắn lấy gì để xông lên chiến trường mở ngoặt tròn niềm tin đóng ngoặt tròn, trước mắt hiện lên một hình bóng xinh đẹp khiến ngài Huy vô thức đưa tay lên. Chạm nhẹ lên bờ môi của mình, cái cảm giác mềm mại xen lẫn chút hương thơm dịu ngọt dường như vẫn còn đọng lại trên đo, thấy động tác của mình có chút buồn cười. Hắn khẽ nhích miệng cười cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huy chậm rãi điều chỉnh cho tâm tần dần thanh tịnh. Trầm tĩnh lại. Sự kiên định hiện rõ trong ánh mắt. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 513 suy nơ. Gơm. Hơ. Y. S. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơm. Người dần dần im ắng. Tiếng hò thét và gào giống gào dần yên. Chiến trường trống trải lượn lờ khói lửa, những hố cháy đen ngùn ngụt bốc khói rải rác khắp nơi là các hố, như vậy nếu nhìn từ không trung xuống sẽ thấy được vết chân khổng lồ đã đầy các lỗ hong vào lúc này. Đã chả có ai quan tâm những thứ này, người ngồi phệt dưới đất. Thở hổn hển. Cố gắng hít thở hết mức, ngay cả là mùi vị khói lửa trong không khí cũng dường như trở nên mê người. Là mùi vị tốt nhất trên thế giới này quanh bọn họ. Chỗ nào cũng thấy chân tay đứt đoạn. Cơ thể vương vơ. A. Y. S. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Sống sót đã thật to, tình bọn họ có phần ngây ra. Trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ nơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ, y, e, t. Binh nhân đảo qua chiến trường, vỗ vỗ những binh sĩ may mắn còn sống sót, cổ vũ sĩ khi đấu kịch liệt hơn hẳn tưởng tượng. Dù cho bọn họ đã bao vây, nhưng mà địch nhân ngoan cường hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, không thể không nói. Điều này nhiều ít có chút trào phúng những tướng sĩ này, trước đây đều là chiến sĩ phổ thông của ngũ hành thiên. Chưa được tính là lão luyện, thực lực thấp kém, ý chí chiến đấu thấp, nhưng bây giờ lại trở thành tinh nơ, hơ, u, e, quy, quy, dơ, u, là địch nhân. Thiết binh nhân cũng đầy kính nể, bọn chung có phần mờ mơ, y, t, quy, quy, hơ, a, nơ. Nghĩ không ra, vì cái gì một đám du binh tán xuống tại ngũ hành thiên lại biến thành tinh nhuệ khi đến thần huyết. Dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không sụp đổ mà điên cuồng phản cơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. Sơ. A. To. Nơ. Gơ. U. Hành thiên kém như vậy sao không còn ai nguyện ý bán mạng vì no lòng hắn chẳng chút vui sướng thắng lợi. Trong lòng bao phủ một tầng lo lắng, chợt nghĩ tới Diệp phu nhân. Nghĩ đến minh tranh án đấu ở các thành. Trong lòng hắn thấy buồn bực khó ta rồi. Chuyện này kỳ thực có quan hệ gì với mình chứ, chỉ là bộ thủ của binh nhân bộ. Không có quyền lực gì, mà dù có quyền lực, mình có khả năng xoay chuyển tất cả những điều này sao không? T. H. E. D. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân ngửa mặt nhìn bầu trời. Mặt nạ ngân sắc mở ngoặt tròn màu bạc. Phản chiếu bầu trời bị khói lửa che phu thiên côn luôn gọi làm kinh động thiết binh nhân đang thất thần. Hắn rời một quang. Sau đó nhìn thấy đám người sư tuyết mạn đang đi toi, lập tức điều chỉnh tâm tình mình. Vứt những ý nghĩ rối loạn kia đi. Tiến tới. Vung cánh tay kim trúc lên. Nghiêm mặt nói, lần này nhờ có các ngươi. Bằng không thật sự nguy hiểm tại hạ là thiết binh nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. không phải lời nói khách sáo mà là lời nói tha vân chi thương có tác dụng cực kỳ quan trọng trong trận chiến đấu này. Nếu như không phải trước đó trọng vân chi thương đã xây dựng trận địa phòng ngự, ngăn cản tấn công của địch nhân hết lớp nọ nối tiếp lớp kia, hơn nữa vững vàng bám chặt lấy địch nhân hai bộ thiên phong và binh nhân, căn bản không có cơ hội tổ chức tấn công vào hai bên canh thời điểm đối phương sắp chết phản công. Lại là sư tuyết mạn làm gương cho binh sĩ, ngăn cản đợt phản công rất điên cuồng, triệt để phá hủy sĩ khí của địch nơ. Hơ. À. Nơ. Bơ. À. Nơ. Gơ. Không, bọn họ phải trả giá bằng thương vong còn lớn hơn nữa là chiến bộ địa phương. Lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm trắc trở nhất. Thiết binh nhân vô cùng kính nể thực lực của trọng vân chi thương vậy mà lại lợi hại hơn cả binh nhân. Thiên phong thật khiến người ta phải cất tiếng tán thưởng là tướng môn hổ ngư nhiễm thiên trong tay sư tuyết mạn hơi hơi nâng lên. Tạ lễ hai người quá khách khí. Nhờ kế hoạch chiến đấu của các hạ, còn có mọi người đồng tâm hiệp lực mới là then chốt để chúng ta chiến thắng tại hạ. Là sư tuyết man luôn có phần hiếu kỳ nhìn sư tuyết mạn. Trường kiếm vung lên đáp lễ, ta là Hoàng Côn Lơ. U. A. Nơ. Hơ. A. Y. Vị nữ bộ thủ lần đầu tiên gặp mặt đã có mấy phần hảo cảm với nhau. Côn luôn là vị đại sư kiếm thuật đầu tiên. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Sắc bén vô cùng sư tuyết mạn xuất thân danh môn. Thực lực viễn siêu đại sư thông tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Giờ chiến bộ vô số kể. Nhưng mà nữ bộ thủ đã ít lại càng ít, nữ bộ thủ tuổi còn trẻ như thế. Chỉ có hai nơ. À. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Chất hai người khác biệt. Sư tuyết mạn kiên định trầm ngưng. Hoàng Côn luôn lấm liệt sắc bén huy có khỏe ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Binh nhân đột nhiên hỏi khiến sư tuyết mạn có chút bất ngờ. Thiết binh nhân lại quen ngài hơn. U. Y. Cơ. To. Đáp hắn bị thương. Lúc chúng ta xuất phát, hắn vẫn còn chưa lơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Binh nhân thất kinh. Vội vàng quan tâm hắn bị thương nặng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn nhìn hắn một cái. Giọng thiết binh nhân không giống giả bộ. Hỏi thẳng thắn, các hạ quen biết ngài Huy Sơ. A. To. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Binh nhân đáp, ta đã từng ở Tùng Gian thành một đoạn thời gơ. Y. A. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn bừng tỉnh. Giải thích hắn chúng minh linh quả. Tuy rằng đã giải được độc tính rồi, nhưng thân thể cũng bị thương không nghe đến minh linh quả. Mắt thiết binh nhân lộ ra vẻ kinh sợ. Sau lại nghe thấy độc tính bị giải trừ, mới yên lòng. Hắn lắc đầu, trước đây hắn thường bị thương, luôn làm cho bản thân mình đầy thương tích. Ngay cả tu luyện cũng đắt lại như vơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Đến thời gian ở Tùng Gian thành, tại Huyền Kim Tháp cứu được ngài Huy và Đoan Một Hoàng Hôn trở về, nhưng toàn thân trần trụi. Khuôn mặt sau mặt nạ bất chi bất giác nở nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Bóng hình dịu dàng liền hiện về trong ký ức. Han cười tươi đọng lại tại sau chiếc mặt nạ băng lãnh. bi thương và đau khổ khôn kể. Trong nháy mắt đó khiến hắn quên cả hô hấp, nụ cười tươi sau mặt nạ cay đắng đã biến mất. Nhiều năm rồi, hắn tận lực quên đi, nhưng thì ra vẫn không quên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thề non hẹn biển. Chưa từng rào rạt chiều dâng. Chỉ có ánh nắng ấm áp. Chỉ có khuôn mặt mỉm cười ôn nhu như nước. Đẹp như mộng ngắn ngủi như vậy. Chân thực như vậy. Tàn khốc như vậy là độc dược chí mạng nhất trên đời. Ẩm ở nơi sâu nhất trong đáy lơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. À. Tị. Cả điều đó bản thân phải chịu sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Thầm nói với Minh Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt Côn Luân có phần lo lắng. Liền phục hồi lại tinh thần, nỗi đau thoát đi như thủy triều. Lặng yên biến mất ở nơi sâu thẳm trong lơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. B. Sống tạm. Nào có nhiều tâm tình như vơ. A. Y. Quy. Quy. Gơ. Y. A. Cơ. Mộng đẹp đã từng có. Cuộc đời này đã là rất may man, mắt hắn lại khôi phục thâm trầm. Tựa như sông lớn lặng lặng chảy xuôi. Nhìn không thấy gợn sóng. Nói nghĩ đến một ít chuyện ở Tùng Gian Thành, Roi Tuyết Mạn cho rằng thiết binh nhân nhớ tới trận huyết chiến tại Tùng Gian Thành. Ánh mắt đám người Khương Duy, Tang Chỉ Quân nhìn thiết binh nhân cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Tuyết Mạn không nói lời vô dụng, dứt khoát hỏi tiếp theo làm thế nơ. À. To. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mắt người khác đều nhìn vào thiết binh nhân. Trận chiến này thắng lợi làm cho mọi người có phần tin tưởng năng lực của thiết binh nơ. Hơ. A. Nơ. T. Hơ. Y. E. T. Binh nhân không cất tiếng. Con mắt lộ ra sau mặt nạ ngân sắc đảo qua chiến trường. Từng khuôn mặt mệt mỏi rã rời dại ra chiếu vào tầm mắt hắn. Trong lòng hắn than nhẹ, kỳ thực lúc này cần nhất chính là nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đại bộ phận ba chi chiến bộ đều là tân nhân. Trận chiến đầu tiên gian nan như thế. Mọi người không bị sụp đổ đã không dễ, dù thắng lợi. Cũng là nỏ mạnh hết đa, bây giờ thời gian là sinh mơ. E. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Song phương chính diện chiến đấu. Thần huyết chiếm thượng phong tuyệt đối, ngũ hành thiên chủ yếu dựa vào sức phòng ngự của phòng tuyến để chống lại thần huyết tiến cơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Trận thất bại này gây chấn động đối với thần huyết không phải là chuyện đùa, huyết nhất định sẽ phản ứng. Đại quân của bọn họ đóng tại Bắc Hải chi tường. Chút thương vong ấy chưa đủ để tổn gân đồng cốt, nhưng sẽ chọc bọn họ tức gơ. Y. A. Nơ. Quy. Quy. Dơ. A. Thú nổi giận càng thêm nguy hiểm. Nhưng kẽ hở cũng càng như hội chỉ có một lần. Mất đi sẽ không có lai đời. Đại đa số thứ đều the này. Thương hại. Xót thương với sinh mệnh đều trở nên không hề có ý nghĩa. Ánh mắt hắn lãnh khốc. Ý chí sắt đa có một ý nghi, Tùng Gian coi áo giáp ma thần. Ngài Huy không dám lãng phí thời gian thể lực, hắn tỉ mỉ quan sát thân thể của mình trong mắt Ngài Huy. Áo giáp ma thần thần bí vô cùng. Đối với chiến đấu và tu luyện, Ngài Huy có sự sáng suốt khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. quy, to, nơ, gơm. Hả không có bữa cơm miễn phí. Lực lượng không tự dưng mà đến pháp bảo phi kiếm thời cổ đại tiêu hao linh lực. Mà thiên binh bây giờ thì tiêu hao nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. A. To. Giáp ma thần tiêu hao cái gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Suy đoán áo giáp ma thần tiêu hao chính là sinh mệnh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Y. Áo giáp ma thần ra liền suy yếu hẳn. Ngài Huy cảm giác mình cách trạng thái tắt thở chỉ có một bước may mà trong tình huống có băng vải. Nếu như không có băng vải, Ngài Huy không chút nghi ngờ bản thân sẽ bị áo giáp ma thần giúp sạch vì để bổ sung thể lực. Mỗi lần đi ra, hắn đều cần phải dùng một chiếc lá Bắc Minh ám vương thu nhiên. Đây chỉ là Ngài Huy suy đoán. Hắn còn chưa tới cảnh giới có thể định nghĩa sinh mệnh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Theo một góc độ khác, Ngài Huy rất tin tưởng vào suy đoán của mình. Một vị ma thần hy vọng có thể tái sinh sống lại sẽ thân thiện lắm sao vậy thì không phải là ma thần roi này. Ngài Huy không lạc quan chút nào, cần có một chút cơ hội đảo khách thành chủ. Kiêu ngạo như ma thần sao để người khác điều khiển thân thể minh đoán thì suy đoán. Trong thời gian này, chớ nói là suy đoán, ngay cả tình hình thực tế đúng thế đi nữa, ngoại trừ cố gắng kiên trì ra, Ngài Huy chả có biện pháp nào khác cả. Lá cây Bắc Minh ám vương tuy có thể giảm bớt và ổn định thương thế nhưng chỉ hữu hạn. Tức là hắn không có khả năng sử dụng áo giáp ma thần vô han, nên một khi sử dụng, tất nhiên hắn tập trung tất cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Thử mấy phương án, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp chính xác. Ngài Huy ý thức được suy nghĩ của mình hẳn có chút vấn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Cơ. To. Lẽ đổi cách nghĩ khao với Ngài Huy, gặp trở ngại khi tu luyện là chuyện thường ngày. Con đường tu luyện của hắn đa số đều là tự hắn tìm tòi. Tổng kết, từng vấp vô số lần trở ngại, hắn cứ từ từ tìm ra một ít bí quyết giải quyết trở ngại. Đôi khi đổi một góc độ khác, đổi một cách nghĩ khác, có thể có hiệu quả không tê. E. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Không tùy tiện mặc áo giáp ma thần vào mà tỉ mỉ suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu dần dà một ý nghĩ thành hình. Thấy rõ mục tê. Y. E. U. Sơ. U. Y. Nghĩ hoàn chỉnh, hắn mặc áo giáp ma thần vơ. À. To. Quy. Quy. Tê. Hơ. E. Giới lại trở nên khác lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đã quen cảm giác này. Lần này hắn không thử lực lượng khác, chỉ tập trung tâm thần, tất cả đều đặt ở trên người mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Nhục khô. Sinh cơ ảm đạm, từng tia điện thật nhỏ di chuyển trong huyết nơ. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tia điện thật nhỏ này là thứ lần trước sấm sét nhập thể lưu lại, cũng là thủ phạm phá hư sinh cơ thân thể hắn. Trong hoàn cảnh tràn đầy tia điện, huyết nhục của hắn không thể sinh trường, Điều này rất dễ dàng lý gơ. Y. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Sơ. A. Mơ. Xét cơ hồ là khắc tinh của tất cả sinh vơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Chu theo lẽ thường. Đông đảo điện mang di chuyển như thế. Huyết nhục còn lại của mình phải từ từ héo rũ. Cho đến khi tan thành cho bụi thế nhưng thực tế chưa phải như vậy. Thương thế của hắn rất nặng. Nếu như không sử dụng bất cứ lực lượng gì. Ngải Huy chưa bị nguy hiểm tính mơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chú ý. Huyết nhục của mình trở nên rất khác trước sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Mơ. To. T. Ý nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu ngài hơn. U. Y. Cơ. To. Phải huyết nhục của mình kỳ thực đã biến thành một loại hoàn toàn mới. Khác lạ. Không giống bình thường hay không sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 514 biến thái phi pham xưa. Gia tộc ngẫu nhiên lấy được hai cái không biết dùng làm gì đúng lúc cần thầy giỏi cho con trai mới lớn ta lấy một cái hiến cho đại tông. Hy vọng con trai có thể bước vào đó đại tông vui vẻ đáp ứng vật đó được tông sư coi trọng chắc chắn không phải là phàm vật. Vì vậy không dám nói với người khác sau đó. Đại tông có hỏi ta thì chỉ nói là có một thôi vật đó quan hệ quá lớn. Hoàng hôn giữ kỹ. Không ngộ kỳ diệu cũng đừng cho người khác biết vốn thanh hoa không cần lo lắng việc thành đại sư nhưng nếu muốn bước lên tông sư vạn tử nhất sinh. Có được thêm vật ấy tương cho hàm trong nhà gửi tới đã bị đoan một hoàng hôn phá hủy. Mỗi câu trong đó hắn đều đọc lào lào gia tộc cũng là hao hết tâm tư mới đưa hộp gỗ tới. Sau còn mượn nhờ thêm Lục Minh Tú yểm hộ bởi vì thật ra. Lục Phủ mới chính là gia tộc mà Đại Tông chính thức tín nhiệm chứ không phải là một gia xem qua mật hàm đoan một hoàng hôn mới biết thêm được nhiều chuyên tế Đại Tông thu hắn làm đệ tử chỉ là một cuộc giao dịch mà tê. Hơ. To. Y. Cơ. U. Nơ. Gơ. Bởi vì thế nên thái độ chẳng quan tâm của lão sư đối với hắn thái độ đối đã cũng khác xa so với hai vị sư hơ. U. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đoạn một hoàng hôn không thất vọng. Chỉ là hiểu thêm ra mà thôi lão sư lạnh nhạt hắn. Hắn cũng đối với lão sư như vay một hoàng hôn tâm cao khí ngạo. Hắn cảm thấy dù không có lão sư cũng chả phải việc gì to tát đạo của bản thân là cần tự mình đi tìm tại hắn cảm thấy may mắn vì bị sư Tuyết Mạn bắt cóc đi tại Tùng Gian Cốc. Hắn mới được yên tĩnh. Rời xa những hỗn loạn. Những lục đục tranh đấu và đấu đá nơ. Hơ. A. U. Hơ. A. Nơ. Dùng tất cả sức lực và thiên phú để chăm chỉ tu luyện hiện tại là tốt nhất là. Hắn tìm được con đường của mình. Thanh hoa chi đạo của Minh rừng trúc. Đoan một hoàng hôn ngồi dưới đất. Nhắm nghiêm hai mắt. Hai tay cầm hộp gỗ cũ kỹ như là đang nơ. Gơ. U. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Án thanh hoa hiện ra không ngừng di chuyển dưới người vô cùng đẹp sơ. Dơ. Quy. Quy. E. S. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Gió siêu siêu. Lá trúc phiêu linh bay múa. Nhưng chỉ cần bay tới phạm vi ba trượng thì bị một lực lượng vô hình đẩy dơ. a cơ u vinh quy quy. Sau nửa canh giờ, đồ án Thanh Hoa lại biến đổi hình dơ a nơ gơ quy quy mơ to y. Ngày 24 loại biến hóa, ngày ngày không ngớt. Hôm nay không giống ngày mai 20 ngày trôi qua. Đoan Mộc hoàng hôn diễn hóa ra 480 loại Thanh Hoa Bất Đong hoa của Đoan Mộc ra bắt nguồn xa xưa. Thời gian đằng đẵng, từ sâu xa của thời đại tu chân, Đoan Mộc ra có hơn 2000 chủng loại Thanh Hoa. Nhưng nhiều cách đã không còn tác sơ u nơ gơ quy quy mơ to y. Khi có thêm một loại biến hóa, nguyên lực của Đoan Mộc hoàng hôn lại nồng đậm thêm một phan. Đầu Đoan Mộc hoàng hôn có một cái kho điển tịch thật lớn, hắn đang đánh tan nó ra rồi lại tổ hợp lại là bắt đầu của một quá trình giai một hoàng hôn rất chờ mơ to nơ gơ lơ a u. Lan tận tâm tận lực chuẩn bị canh nguyên lực cho mọi người lúc trước. Các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cảm thấy lúc túng khi lên Thiết Lâu Kiếm Tháp hiện tại. Họ miệt mài tu luyện vô số lần kiếm thức đơn giản mà trước đây họ vẫn phàn nàn và cười nhau có gì có sức thuyết phục hơn thực chiên ván gỗ với nét chữ được viết bằng máu tại Ninh Mông Doanh Địa khiến nhiều người khiếp sợ. Đó là lần đầu tiên bọn họ sử dụng kiếm để tuyên bố với thế giới bọn hắn bị lực lượng của chính mình làm cho kinh hãi, khiến phải nhận thức lại kiếm tháp, cũng là một lần nữa nhận thức bản tê. Hừ. À. Nơ bơ to nơ. Hắn sẽ lột xác về chất sau khi hoàn thành quá trình nay hắn vừa mới phát hiện nên còn mơ hồ lắm. Thực tế là bọn hắn có thể trở lên mạnh mẽ hơn nữa. Ngài Huy bị thương, Cố Hiên tạm thời giữ vị trí thiên quyền. Đây là lần đầu hắn cảm nhận được áp lực cực lớn mà Ngài Huy phải chịu. Cố Hiên không phải kẻ mềm yếu, không buông bỏ áp lực cường đại giống như đá mài đao, là động cơ cho hắn không ngừng tiền bo nay. Ngư bối thành vật tư sung túc, hằng ngày còn được cung cấp canh nguyên lực. Mọi người hiểu rõ tại thời loạn thế, có được một hoàn cảnh như vậy thực không dễ dàng, cần đúc thúc. Mọi người vẫn điên cuồng tu luyện cảnh kiếm tháp. Còn có một người nữa, chính là Hà Mu thân mang trọng trao người chế tạo Thiết Lâu Kiếm Tháp. Một thứ kỳ quái mở ngoặc tròn cơ. Vâng. À. Nó hình tròn sao bắt đầu. Như cái gáo dừa vậy đó. Ông mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất và đang tiếp tục giai đoạn thứ hai của nhiệm vâng. U. Quy. Quy. Vâng. À. Nơ. Là chế tạo kiếm. Nhưng không phải là chế tạo đại kiếm mà là chế tạo kiếm cho đội viên Lôi Đình Chi Kiếm dung tại. Kiếm của mọi người to nhỏ bất đồng, chủng loại không đồng nhất. Phần lớn là kiếm tùy thân lúc trước. Dùng luyện tập thì được nhưng dùng để chiến đấu, vẫn có vài vấn đề này. Ngài Huy giao nhiệm vụ chế tạo kiếm cho Hà Ngu Đình Chi Kiếm có 300 người. Tức là 3 tê. Sơn. À. À, mơ, thanh kiếm kể thêm thay đổi do tiêu hao, tư hỏng tối thiểu cần 5 tê, sơ, à, mơ, tê, hơ, à, nơ, hơ, sơ, to. Lượng không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề làm Hà Mù đau đầu nhất là dạng gì kiếm mới thích hợp cho Lôi Đình Chi Kiếm. Thân là binh khí sư, ông có yêu cầu cực cao đối với binh khí bản thân chế tạo. Không phải tinh phẩm không xuất. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dù Thiết Lâu Kiếm Tháp là do một tay mình chế tạo nhưng ông không hiểu cách sử dụng tới khi cuộc chiến xảy ra. Biết được uy lực của kiếm tháp, ông mới biết kiếm tháp hoạt động như thế nào. Ngày qua, ông một mực canh giữ kiếm tháp, cẩn thận xem cách kiếm tháp hoạt động. xem cách các đội viên tu liên tục xem xét cảm nhận. Cuối cùng trong lòng cũng có ý tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Tê. Dơ. To. Lại lò xèn. Ông bắt đầu chế tạo loại phía trên bạch diễm phía dưới. Kim loại giống như khối băng dễ dàng bị nung chảy thành nước thép. Ông bắt đầu thêm vào nhiều loại tài liệu. Động tác nước chảy mây trôi. Tràn ngập mỹ cảm lại cho thêm một loại tài liệu. Nơ. Mơ. À. Tỷ. Ngoài ước thép xuất hiện sắc thái gợn sóng mở ngoặt tròn ba văn đóng ngoặt tròn các loại sắc thái gợn sóng ở bên ngoài nước thép nóng bỏng kết hợp với nhau tạo thành vẻ diễm lệ sáng lạn rung rơ. Rơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Mù chăm chú. Lòng bàn tay tỏa sáng bao phủ nước thép. Nước thép mỗi lần biến hóa đều ở trong lòng bàn tê. A. I. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Lực nước thép chấn động đang không ngừng biến hoa tay tỏa ra hào quang đột nhiên trở lên lạnh. Mặt ngoài nước thép cũng theo đó có thêm một tầng xương lạnh. Nước thép hóa thành thỏi kim loại diễm lệ sáng lạn rung động. Như thỏi kim loại đông cứng. Hình thành hoa văn tuyệt dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Quy. Quy. H. A. Mù không dừng lại mà dùng tuyết dung nham chuẩn bị từ trước xối lên thỏi kim loại âm vang rồi lẫn với tàn lửa bay lên. Hoa văn trên thỏi kim loại xuất hiện giãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Mù cầm búa đập lên thỏi kim loại. Vụn kim loại rơi đầy ra. Lộ ra kim loại màu trắng bạc bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Khối kim loại màu trắng nhạt giống như thủy tinh được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những cánh hoa mềm mại mảnh khảnh. Đẹp không sao tả xiết đường vân hình cánh hoa lẫn với ánh sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt trời đẹp mắt tới cực sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Mù hài lòng thì thầm hoa lê hiện ngân quang. Sau này gọi là lê hoa thiểm ngân sống không uổng cuộc đời này. Sống không uổng cuộc đời này a. Cơ. A. Nơ. Hơ. Hoa trắng như tuyết. Tựa như hoa lê thực the mắn ngài huy không có thời gian quản. Nếu không thêm một cái tên như bạch diễm. Vậy ông sẽ phải hộp mau mù rất kích động. Đây là thỏi kim loại cao giai nhất ông từng chế ra có thể tự mình sáng tạo ra một loại tài liệu. Lại có quyền đặt tên. Có thể lưu danh thiên cổ là việc mà binh khí sư nào cũng mơ u. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Không thể không thừa nhận. Tuy rằng trình độ đặt tên của Khải Huy làm cho người ta bó tay. Nhưng bạch diễm hay tuyết dung nham thật sự là phát minh vô cùng tuyệt vời. To. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Binh khí sư không có hai lợi khí này thì ông không thể nào luyện chế ra lê hoa thiểm quy. U. A. Nơ. Gơ. B. H. A. Nơ. Khởi vì luyện chế thành công lê hoa thiểm quang nên Hà Mù hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc chút nào mà bắt tay luyện chế trường kiếm đã có ý tưởng về hình dạng của trường kiếm. Lê hoa thiểm quang đã luyện chế thành công. Như vậy khó khăn lớn nhất đã vượt quy. U. A. Cơ. Hơ. A. Mấy chốc ông đã luyện chế ra cách đầu tiên. Rồi lại mang tiêu hơ. U. Y. Dơ. Quy. Quy. T. Hơ. U. vinh, quy, quy, hai. Lại Tiêu Huy không biết mệt mỏi lầm lũi chế tạo. Lần nọ nối tiếp lần kia nhưng vân không làm thỏa man khởi dần tan. Thất bại liên tục làm ông ngày càng mệt mỏi ngừng lại. Ngồi ở bên cạnh lò lửa ngẩn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Bơ. A. T. Chi bất giác. Đêm khuya đã buông xuống đỉnh đầu sao sáng. Gió đêm lặng le lân đưa canh nguyên lực tới Hà Vĩ. Canh nguyên lực của ông dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hơ. A. Mù hồi phục tinh thần. Nhận canh nguyên lực. Cười nói cảm ơn lâu lơ. A. Nơ. Lơ. A. U. Lan vui vẻ nói không cần cảm ơn. Hà Vĩ trở về sau. Lâu Lan còn muốn học tập luyện chế binh khí của Hà Vi thành vấn đề Hà Mù sảng khoái đồng ý ông vừa uống nguyên lực. Vừa thoải mái hỏi Lâu Lan. Tại sao cần học tập luyện chế binh khi Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút có thể kiếm tiền. Trước kia Lâu Lan và Ngải Huy. Chính là dựa vào luyện chế binh khí kiếm tiên mù nhìn không được cười ồ. Ông không nhắc Lâu Lan là hiện tại Ngải Huy đâu thiếu tiền tùng gian cốc. Tuyết dung nham chính là núi vàng cho dù hiện tại vật giá leo thang. Các loại tài liệu ở tùng gian cốc vô cùng đầy đủ. Tình hình đã không còn như trước kia roi cười nói Lâu Lan cần phải cố gắng lơ. E. Nơ. Lơ. A. U. Lan ra sức gật đầu Lâu Lan nhất định sẽ chăm chỉ theo Hà Vĩ học tai song mỹ vì canh nguyên lực. Lại nghe giọng nói vui vẻ của Lâu Lan. Hà Mù cảm giác mệt mỏi đã bị quét sơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy Hà Mù tiếp tục suy nghĩ. Lâu Lan không quấy dày mà lặng lẽ rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. U. Khi tổng kết suy nghĩ trước kia của bản thân Hà Mù phát hiện ra vấn đề ông không ra khỏi mạch suy nghĩ bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Y. Cơ. Hơ. Phát và thúc giục. Nguyên lực là vấn đề bình thường đầu tiên cần suy nghĩ nhưng lại không thích hợp dùng với lôi đình chi kiếm đội viên lôi đình chi kiếm chỉ có kiếm chiêu vô cùng đơn giản. Bọn họ không cần cân nhắc vấn đề nguyên lực các đội viên lôi đình chi kiếm cần nhất là cái gì dựa quan sát nhiều ngày của Hà Mù. Cái này vô cùng rõ ràng. Đó chính là tính đồng bơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Y. Nơ. Hơ. Đồng bộ mới là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới uy lực của lôi đình chi kiếm cũng là khác biệt lớn nhất của lôi đình chi kiếm với các chiến bộ khác. Chưa từng có chiến bộ nào như thế người kia vũ lực suy yếu đến tình trạng như thế. Thế mà càng làm đoàn đội hợp tác tăng tiến hà khắc đến tình trạng như the sự là biến thái. Cấu tứ phi phàm A. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Bộ biến thái như thế. Phi phàm như thế. Đương nhiên cần một thứ không giống người thường. Phải là vũ khí phi phàm biến thai xúc Hà Mù bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 515 đại sư thấy ánh sáng không thấy mau cảnh thiên tâm thành bi tê. Hơ. A. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường Bắc Hải tan vỡ. Giống như một cách trung tăng. Gõ vào tâm mọi người kéo dài hơi tàn. Chỉ là tưởng tượng mà thôi. giống như bọt biển tan biến dưới ánh mặt trời ngũ hành thiên đến thiên ngoại thiên. Máu tươi đầy đường, thây ngang khắp đồng người còn sống chưa kịp than may mắn. Nguy cơ đã nối gót tới nơ. To. Y. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tưởng Bắc Hải bị phá hủy. Từ thần chi huyết đến thiên ngoại thiên là một đường bằng phẳng, đại quân thần chi huyết như nước lũ thuận thế xuôi dòng. Ai ngăn lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Đáng ăn mừng duy nhất là Diệp Bạch Y bị tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Cơ. Hải bộ sắp chết phản công. Để chứng minh với thế nhân là Bắc Hải có sóng dư ngũ hành 13 bộ. Chỉ có một Bắc Hải bộ. Bắc Hải bộ vô cùng thê thảm bi trắng. Thế nhân chăm chú nhìn. Còn biểu hiện của các bộ khác quả thực là thảm hoa. Quá trình quật khởi của thần chi huyết. Ngũ hành 13 bộ giống như quỷ mục. Không chịu nổi một trận đánh hoạt đào ngũ đổi màu cờ. Hoạt thủ lĩnh chết. Hoạt toàn quân hèn nhát. Chấp nhận kiếp sống tạm nơm nước lo sợ. Không có nhuệ khí. Như lão già sắp xuống lo hành 13 bộ. Vinh quang và uy danh nghìn năm qua. Nay đã mất sạch sơ. E. S. Quy. Quy. Bơ. A. Cơ. Hải bộ là một điểm sáng duy nhất. Tuy không thắng lợi. Nhưng bọn họ không phụ sự phó thác. Không uổng vinh quang và uy danh của Bắc Hải Bo An một đạt tông sư để lại dấu chân vinh quang trên mặt đất. Là dãy núi vắng lặng im ắng. Ngày càng hoàng vơ. U. A. Nơ. Hơ. Chiều tà. Chiếu giỏi thiên tâm thanh tâm thành từng có giá tâm bừng bừng. Nó là trung tâm của thiên ngoại thiên. Là nơi ở của trường lão hội ngôi thành có ba bộ trung ương đóng tại trung tâm. Thế nhưng hôm nay, ánh chiều như máu, hùng tâm ngày xưa tàn lụi mọi người hoảng loạn, đêm ngủ không nơ, gơ, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, à, y. Quân thần chi huyết khi nào ầm ầm tới rồi lại nghe thấy đại tông vài ngày nữa buông xuống tiếp quản thiên ngoại tê. H. I. E. Nơ. Nơ. To. I. Nào có thể an ổn quãng đời còn lai đường tiêu điều. Trống trải không một bóng người. Phần lớn cửa hàng đều im ỉm. Chỉ còn lại lẻ tẻ vài nhà buôn bán. Ánh mặt trời cũng trở nên thảm đạm sau khi đao trảm tuyết dạ mở ngoặt tròn sơ. Gơ. Chuyện Diệp Lâm trảm hàng trăm đại sư. Thị trường trở lên tiêu điều sau khi bức tường Bắc Hải rơi vào tay giặc. Tình huống càng trở nên xấu. Dù là kẻ không có tim không có phổi. Bây giờ cũng chả còn tâm tình vui sơ. Sơ. Quy. Quy. U. À. Quy, quy, tị, hơ, e. Ra hào phú thì sắp xếp châu báu nữ trang. Tìm con đường đi. Nên đi phỉ thúy sâm không hay là gia nhập thần chi huyết. Nghe nói đế thánh tính tình tàn khốc bạo ngược. Dưới sự giận dữ. Máu chảy thành sông. Nếu đến lúc đó thì bỗng nhiên. Bầu trời lóe sáng một cái nhiều kẻ đang chú ý thế cuộc tinh thần chấn động. Đó là ngũ nhạc lói lên hào quang năm tòa trấn thần phong tạo thành ngũ nhạc tòa trấn bốn phương thiên tâm thành. Tương hỗ tạo thành màn sáng phòng ngự không thể phá vơ. To. S. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Bình thường. Ngũ nhạc chỉ cần mở ra một phần. Là có thể bảo chứng khi thế cuộc khẩn trường. Ngũ nhạc triển khai toàn phần để đảm bảo an toàn, bầu trời hào quang lóe lên, rồi biến mất. Tâm tin đại sư tới truyền tin, thì chỉ có một khả năng. Tin tức chiến báo từ tiền tuyến một lát sau, Niên Thính Phong xuất hiện ở phủ thành chủ, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Thành chủ có ở trong không? Có tin tức quan trọng thỉnh thông bao về canh cửa ra vẻ ái nơ. A. Y. T. H. A. Quy. Quy. Nơ. H. Chủ không trong phủ. Vừa mới đến Hồ Đại Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Y. E. Nơ. Thính Phong không lưu lại, quay người rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. To. Đại sư là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Thiên Tâm Thành, là nơi các đại sư chi quang trú quân. Chỉ mỗi bảo vệ nó đã có trên 3 vị đại sư. 5 tòa trấn thần phong có mục tiêu phòng ngự chủ yếu nhất cũng là Hồ Đại Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Y. E. B. Phu nhân gần như tháng nào cũng tới 2-3 lơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. E. Hoặc đại sư chi quang là bà ta tự mình đưa ra. Sau khi cầm quyền dốc hết sức, gần như ký thác mọi hy vọng tại đây. Nếu như kế hoạch đại sư chi quang thất bại, bà ta cũng hoàn toàn thất bại, không thể tiếp tục trở minh đại sư bảo vệ xâm nghiêm. Niên Thính Phong tiền vào cũng cần thông báo và kiểm tra. So khi trải qua kiểm tra, hắn tiến vào hồ đại sư là một cái hồ tự nhiên, thủy nguyên lực cực kỳ dồi dào thuần khiết. Nghe nói Thiên Tâm Thành cũng vì thế mới được xây dựng tại dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. B. Hơ. A. Y. Biết rằng Thiên Tâm Thành nhiều nhất là kim tê. U. Hơ. To. Đại sư không lớn, dài khoảng 5 dặm, chỗ rộng nhất khoảng 3 dặm, hình dạng hẹp dài như trăng khuyết. Khi mới được phát hiện, nó được gọi Nguyệt Nha. Cho tới khi trở thành nơi đóng quân của kế hoạch đại sư chi quang được đổi thành Hồ Đại Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Y. E. B. Phu nhân hy vọng nó có thể bồi dưỡng ra nhiều đại sư cho Thiên Tâm Thành. Thính Phong thấy đông người quây quanh Diệp phu nhân ở bên hồ. Diệp phu nhân đang lắng nghe báo cáo của một vị trung niên nam tử tướng mạo xấu xí. Niên Thính Phong đi qua, không lên tiếng quấy say. Niên nam tử thấy Niên Thính Phong bèn dừng lại, nhìn Niên Thính Phong mỉm cười hỏi thăm. Niên bộ thủ đã đen ta có chòm râu dê, khuôn mặt gầy, đầu trải mượt, búi tóc cắm một cái cây châm, có vài phần tiên phong đạo cốt. Niên Thính Phong không dám lãnh đảm, vội vàng đáp lễ bái kiến ma tiên. Xin ma sĩ cát là mưu sĩ quan trọng nhất dưới trướng Diệp phu nhân, học cứu thiên nhân, tinh thông vương thị lý luận, là phụ tá đắc lực của Diệp phu nhân. Ngũ nhạc chính là xuất từ tay ông ta, đại sư chi quang cũng là ông ta chủ trì. Vì thế mà Diệp phu nhân rất nể trọng rằng ông ta không quan không chức. Nhưng Niên Thính Phong biết rõ sau cản, không dám chậm tre. Phu nhân gật đầu với Niên Thính Phong, hỏi tiếp ma sĩ cát tiếp tục dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Y. E. Nơ. Thính Phong nghiêm túc đứng sang một bơ. E. Nơ. Mơ. À, sĩ cát nói tiếp. Phu nhân từ mục thủ hội tìm được phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực, cấu tứ vô cùng xảo diệu. Cái này để cho thuộc hạ mở rộng tầm mắt bèn tìm ra ngũ nguyên đầy đủ là phương pháp duy nhất khắc chế huyết linh lực lượng với con đường truyền thống, trừ khi tấn chức tôn sư mới có thể hoàn thành ngũ nguyên hỗn độn nguyên lực. Đặc tính kỳ quặc người sáng chế hỗn độn nguyên lực hoàn toàn chính xác không hổ là tử địch trăm năm của thần chi huy kia thuộc hạ căn cứ ý tưởng chấn thần phong. Tạo ra ngũ hành hoàn đáy hồ thổ nguyên lực. Hồ đại sư là thủy nguyên lực. Mặt trời lưu hỏa là hỏa nguyên lực. Dùng cử mộc liên là mộc nguyên lực. Sử dụng bốn thứ liên hệ với nhau, sau đó chúng ta định kỳ nuôi nấng cử mộc liên giàu có kim nguyên lực bằng khoáng thạch kim trúc khi mới bắt đầu. Chậm chạp không thể kết xuất nổi chỗ ngồi ngũ hành đài sen. Tới khi chúng ta tham khảo phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực mới kết xuất được 20 ngũ hành đài sen, mỗi cái có 18 túi hạt sen ngũ hành, nói cách khác. Tới bây giờ tổng cộng có 360 nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lòng Niên Thính Phong phát lạnh không hiểu. Nhìn không được nhìn xuống mặt hoa hồ, từng cái đài sen cực lớn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Yên tĩnh mà trôi lơ lửng trên mặt hồ. Mơ hồ có thể thấy được mỗi cái hạt sen có thân ảnh của một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Biết rõ thời kỳ đầu đại sư Chi Quang. Sớ nguyên tu trung tuyển là 500 người. Cơ bản đều là người trẻ tuổi có tiềm lực nhất của các gia tộc, bấy giờ về sau liên tiếp tăng vọt số lượng. Nhất là khi cởi mở đối với tân dân. Hạ thấp tiêu chuẩn chúng cử, chuyện này khiến danh vọng Diệp phu nhân tăng vơ. To. Tỷ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trước kẻ sau, chúng cử kế hoạch đại sư Chi Quang nguyên tu đã tới hơn 1.500 nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Bây giờ chỉ còn lại có 360 nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lại khoảng 1.200 người đã đi dơ, dơ. Quy, quy, a, u, nơ, y, e, nơ, Thính Phong không rét mà sơ, u, nơ, tỷ, hơ, y, nơ, hơ. Phong bộ tuyển chọn đã vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà tỷ lệ loại bỏ và tỷ lệ tử vong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tỷ lệ tử vong kinh người. Lại để cho một kẻ nhìn quen sinh tử như gã sợ hơn. A. Y. S. Quy. Quy. Mơ. A. Thái độ ma sĩ cát nóng lòng chờ mong. Cũng làm cho đáy lòng gã phát lanh, tại có 360 người thực hiện được ngũ hành liên ý. Dự tính ít nhất 200 người có thể trở thành đại sư, chỉ cần bọn họ thức tỉnh là thế cuộc lập tức sẽ có biến hóa. 200 đại sư là 200 ngũ hành đại sư cơ. Ha ha ha. Kể cả đế thánh đại cương đích thân đến cũng không đạt bao nhiêu lợi ích. Diệt Bạch khi đó tan thành mây khói trong nháy mắt. Đây là nhóm đầu tiên. Tới nhóm thứ hai, chúng ta đã có kinh nghiệm. Chu kỳ có thể rút ngắn trên phạm vi lon mắt. Ma sĩ cát cuồng nhiệt phấn khởi, thuộc hạ đã tính toán. Chỉ cần số lượng đại sư vượt 500 là đủ để quét ngang hết. Thay mặt Diệp phu nhân nở nụ cười tươi, ma tiên sinh khổ cực rồi. Khi đại sư Chi Quang khai trương chính là thời điểm cho tiên sinh khánh cơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Sĩ cát cung kính đáp, phu nhân vì thiên ngoại thiên cố công lo lắng. Quốc cung tận tụy. Thuộc hạ không quan trọng. Chút công không đáng nhắc tới, nếu không có phu nhân dẫn sắt. Thuộc hạ há lại có thể thực hiện được. Suy nghĩ trong lòng Diệp phu nhân nhòn miệng cười. Thế giới trước mắt mọi người dường như đột nhiên sáng lên, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết ở trên mặt bà ta. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp lam ta giấu nụ cười đi. Nghiêm nghị hỏi, tiên sinh quá khiêm nhường. Tiên sinh là nhân tài kiệt xuất. Thiên hạ ai so sánh được, có được tiên sinh trợ giúp là may mắn của thiếp thân. May mắn cho trường lão hội. May mắn cho thiên hạ nhiên ma sĩ cát hô hấp dồn dập. Trong lòng kích đong ta nửa đời chìm nổi. Lang bạc kỳ hồ mở ngoặt tròn sống đầu đường xó chợ. Bị coi là xa rời kinh phản bội đạo. Tự phụ thân có tài hoa rồi lại không người ta biết tới. Đến khi gặp được Diệp phu nhân mới có được cơ hội thi triển tài hơn. To. À. To. Nơ. Gơm. Ta không giỏi nịnh nọt. Câu nói vừa rồi đã cực hạn. Lòng cố nén kích động bèn nói còn chưa chúc mừng phu nhân. Trong đám người, tiểu bào xuất sắc nhất. Không ai sánh bằng thành tựu sau này không thể hạn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phu nhân thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp. Trầm mặc thật lâu. Mới thì thào lẩm bẩm hy vọng tiểu bảo có thể thông cảm cho me sĩ cát đưa mắt nhìn Niên Thính Phong. Cả hai đều im lang phu nhân ngẩng đầu. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Ánh mắt chuyển sang nhìn Niên Thính Phong. Ngữ khí cũng khôi phục như thường sao. Tiền tuyến có tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thính Phong không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp phu nhân. Cúi đầu dâng chiến bao phu nhân nhận tin chiến báo. Đôi mắt đẹp sáng ngời. Vui vẻ nói hay hay hay nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Trận đại thắng này tới quá đúng thời điểm binh nhân Côn Luân không phụ lòng kỳ vọng của ta sư Tuyết Mạn cũng khá lắm. Không hổ là con gái của sư Bắc Hải. Tướng môn hổ nư khuôn mặt mọi người đều là nỗi mừng vơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Thắng. Một trận đại thang truyền tin tức ra. Đưa đến tất cả nhà trong thành cho tất cả mọi người biết. Dù không có tông sư. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng vẫn có thể chiến thắng huyết tu cũng là người. Cũng sẽ che khí Diệp phu nhân kích động. Trở nên có chút sắc nhọn. Nhưng lúc này tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Không có ai chú ý Thính Phong lớn tiếng đáp vơ. À. Nơ. Gơ. Gơ. À. Không chần chờ. Vội quay người đi ra ngoài một lát. Cảnh tiêu điều yên lặng ở thiên tâm thành. Tựa như thức dậy. Tiếng hoan hô như sấm động. Toàn thành trấn đong phu nhân nghe những tiếng hoan hô mỗi lúc một lớn. Một lớp cao hơn một lớp thực hăng hai tức đại thắng. Tựa như một cơn lốc. Truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên với tốc độ kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thắng trận này. Thiên ngoại thiên đã đợi quá lâu roi của ba người sư Tuyết Mạn. Thiết binh nhân. Côn Luân thiên phong như mặt trời ban trưa. Vang rền khắp thiên ngoại tê. Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. To. Nơ. Gơ. Thác thời đại gào thép cuốn xoay. Có người thịt nát xương tan. Có người đúc thành truyền ghi hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip phong chương 516 lâu lan lợi hại và bất ly kim giả chi tâm. Khai tổ chi lan phán định. Phục A hơn. U. Y. Hơn. A. Sư đắc ý thành tân kim thế trần gian kiếm bất lơ. Y. Nơ. Gơn. U. Phủ tan vỡ. Bát cung lỗ chỗ như tổ o. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Lần kiểm tra thân thể của mình. Lại là một lần ngải huy mồ hôi lạnh đầy đầu. Hắn còn chưa chết thật sự là vạn hạnh ma thần suy nghĩ. Hắn biết lá của Bắc Minh ám vương thủ còn không nhiều nữa. Đồng nghĩa với việc số lần hắn có thể sử dụng ma thần khải giáp cũng chỉ ít ỏi như vậy thôi nhưng còn may. Dù chưa tìm ra biện pháp giải quyết triệt để thương thế bản thân, hắn vẫn có được một chút thu hơn. To. A. Cơ. Hơn. Quy. Quy. Vâng.

hàng trăm con mắt đồng loạt sáng rỡ, ai cũng ý thức được những thanh kiếm này sẽ giúp đề thăng thực lực cả bọn trên phạm vi lon chặt kiếm trong tay. Không ai bảo ai, tất cả nhảy lên thiết lâu kiếm tháp. Bọn hắn không nhìn được muốn thử kiếm ngay lập tê. U Vinh Quy Quy Cơ Mù từ sớm đã lưu tâm tới việc tu luyện của bọn hắn. Nhóm tân kiếm đầu tiên tổng cộng có 6 tê. H A N H S A U Tháp chủ. Mỗi người một thanh. Bọn hắn dựa theo phương vị của tầng một kiếm tháp tạo thành trận thế, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ chờ mong. Tân kiếm mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Tựa như một bộ phận của thân thể bọn hắn vậy. Cố Hiên trầm giọng quát chuẩn bơ. Y. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Tình sáu người trở nên nghiêm nghị. Những ngày tu luyện tàn khốc đã hun đúc mỗi động tác ngấm sâu vào bản năng của bọn hắn trong nháy mắt. Cả sáu người tiến vào trạng thái chiến đấu. Sự tập trung được nâng lên cao sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên huy động trường kiếm trong tê. A. Y. H. A. U. Như đồng thời, bản năng tu luyện khiến năm người khác lập tức vô thức chém ra trường kiếm trong tê. A. Y. Sơ. A. U. Đạo kiếm quang hợp lại làm mo đạo kiếm quang lạnh thấu xương. Tựa như sao băng. Xuyên phá tầng mây. Phóng thẳng lên trời cơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, mơ, người Cố Hiên mừng như điên. Loại kiếm này quả không uổng được hà sư chế tạo dành riêng cho bọn hắn. Kết hợp với thiết lâu kiếm tháp thực sự là tuyệt phối có tân kiếm. Độ khó trong việc đồng bộ sẽ giảm xuống rất nhiều, sao kiếm chiêu của bọn họ lại đơn giản, chẳng phải là do việc đồng bộ khó khăn quá lớn. Chỉ có tiết giảm bớt sự phức tạp của kiếm chiêu. Mới có thể gia tăng khả năng đồng bộ thành công hay sơ. A. To. H. To. Mơ. Nay đã có tân kiếm này. Bọn hắn tin tưởng có thể thực hiện được kiếm chiêu phức tạp hơn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. H. Y. E. Lâu kiếm tháp kết hợp với tân kiếm chính là mãnh hổ được thêm canh hiên nức nở không ngớt. Diệu kỳ a, tư tưởng diệu kỳ a, thực nghĩ không ra mơ a. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Tốt kiếm, tốt a. T. A. Nơ. Kiếm không chỉ kỳ diệu ở cách lợi dụng nguyên lý âm thoa, mà độ hòa hợp nguyên lực, cảm giác với kiếm, đều là tuyệt hơn. A. To. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Mù nhích mép. Trong lòng rạp rào đắc y này tên là gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. To. T. Cuộc có thể trốn ngài huy. Tự mình định ra kiếm danh. Hà mù trong lòng buông lỏng một hơi. Ngữ khí chém đinh chặt sắt bất ly. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 517 hổ thẹn làm đồng bọn với thế hệ các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. Hán xa chân đấu chí tan điên phấn nổ đất tâm cơ. A. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ta hổ thẹn vì đuôi mang hữu như bay. Nhục chí nay thêm một đám mây bị hấp thu hầu như không còn cánh tay đưa lên trước mặt. nhìn cánh tay gầy gò của mình mà Ngải Huy bất đắc dĩ cười ca. Hơ, to, sơ, quy, quy, cả, y, e, mơ. Vân trong cơ thể lại lớn mạnh hơn một ít, bắp Ngải Huy bị thoái hóa trên phạm vi lớn. Từ ban đầu từng thứ cơ rõ ràng, đầy sức bật, nay đã lặn mất tâm lực lượng cánh tay cũng sụt giảm nghiêm trọng theo. Nhìn hắn lúc này gầy ốm đi rõ sơ. E. T. Quy. Quy. T. O. A. Nơ. Thân quấn đầy băng vải trắng toát càng làm hắn giống một cái xác ướp phơi ca. Hơ. O. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Từ bên ngoài, chỉ thấy Ngài Huy sinh cơ ảm đạm, giống một kẻ hấp hối bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng thương thế của hắn ngược lại ổn định hơn hẳn. Thân thể biến nhược không khiến hắn cảm thấy có gì không khoe cùng. Chính là Ngài Huy chưa quen thuộc với trạng thái của thân thể lúc nơ. A. Y. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kia. Thân thể đầy sức mạnh lại linh hoạt chính là thứ vũ khí chiến đấu đáng tin cậy nhất của bản thân hắn, vô cùng am hiểu làm cách nào để biến ưu thế về thân thể thành lợi thế trong chiến đấu hiện tại. Cái ưu thế đó đã tiêu tan sạch sẽ luôn roi nhiên biến thành tên thư sinh chói gà không chặt. Nói không kỳ quặc chính là lừa mình dối nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại thân thể gầy yếu của Ngài Huy. Trong cơ thể hắn kiếm vân lớn mạnh gấp mấy lần trước kia. Nó chậm rãi quay tròn, tỏa ra một cỗ uy thế vô bơ. Y. E. Nơ. T. U. Y. Theo sự chuyển động của kiếm vân mà ánh mắt Ngài Huy trở nên sáng ngời. Biến ảo khôn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là sự kỳ ảo khiến người khó thể nắm bắt, có thời điểm nó giống như bầu trời xanh trong. Thanh tịnh có lúc lại thâm sâu như tinh không mênh mông vời vợi, có khi lại tràn ngập mùi vị hủy diệt của lôi đình, rồi lại có khi bén nhọn. Sắc sảo như lời kiếm muốn xuyên thủng tâm cơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dù có biến ảo ra sao, đôi mắt đó đều tràn ngập hào quang chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, tay nhẹ đặt lên chuôi kiếm bên hông. Kiếm vân tức thì chấn động. Mọi cảm giác yếu ớt trên cơ thể đều sủi mất tâm, ánh mắt Ngài Huy càng thêm chói mắt, càng thêm sắc bén. Kiếm vừa động, thân ảnh Ngài Huy đột nhiên biến mất trên bầu trời. Một khắc, Ngải Huy xuất hiện lại ở độ cao cách mặt đất khoảng 2 thước, vừa buông chuôi kiếm trong tay. Cảm giác yếu ớt của thân thể lại ùa về khiến hắn rơi thẳng xuống mặt đất. Lảo đảo một hồi mới ổn định được cước bộ, mấy ngày này không ngừng thử nghiệm đã giúp hắn có thêm khá nhiều phát hiện. Moi vân chỉ có tại 2 thời điểm mới phát sinh phản ứng. Một là khi hấp thu lôi đình chi lực. Còn lại chính là thời điểm Ngải Huy có kiếm trong tay, chỉ cần hắn vừa nắm lấy chuôi kiếm, kiếm vân sẽ lập tức sinh ra cộng hưởng với huyết nhục bản thân, sinh ra một cỗ lực lượng uy thế vô cùng. Huy gọi đó là hiện tượng kiếm vân quán the. Chỉ cần hắn buông lỏng chuôi kiếm, mọi thứ liền biến mất, khiến hắn trở lại nguyên hình, một tên thư sinh chói gà không cơ. Hơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Khiến hắn bất đắc dĩ chính là lôi đình chi lực sẽ tiêu hao rất nhanh khi triển khai kiếm vân quán thể. Điều này làm hắn không thể không giảm bớt thời gian cầm kiếm của bản thân xuống, mở ngoặc tròn dịch khỏi luyện kiếm luôn cu quy chết đóng ngoặc tròn. Đang suy tư, bỗng hắn chú ý thấy một thân ảnh quen thuộc, là Dương Tiếu Sơ. Sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, sơ, à, cơ. Diện Dương Tiếu Đông đầy phong trần, mệt mỏi. Nhìn thấy Ngải Huy mới khiến hắn buông lỏng một hơi ban đầu. Hắn chẳng có chút hào cảm nào với Ngải Huy. Nhưng sau khi chiến đấu trở về, lại cảm thấy có vài phần thân thiết với gã. Từ trong lòng lấy ra một phong thư, hắn đưa cho Ngải Huy, đây là đại nhân chuyển cho nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, tỷ, y, nơ, tức của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ngải Huy tinh thần chấn động mạnh, vội vàng tiếp nhận phong tê, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Thắng đại thang thần ấy doanh địa là một mảnh vui mừng. Thần ấy nhìn về hướng chiến trường, nét mặt tuy vui mừng nhưng vẫn có vẻ phức tê, a, b, quy, quy, cơ, a, y. Gì, đại thang âm của Nhạc Bất Lãnh từ phía sau truyền toi. Thần ấy vội vàng quay người, đưa chiến báo trong tay cho Nhạc Bất Lãnh. Tin chiến thắng từ tiền tuyến, thiên phong, binh nhân cùng trọng vân chi thương, tam bộ liên thủ khiến quân địch tổn thất trầm trọng hơn 3000, đều là quân tinh nhuệ. Nhạc Bất Lãnh mở chiến báo, vừa xem thoáng qua thì cả khuôn mặt khô gầy lập tức đỏ bừng. Không chút khách khí ném thẳng vào mặt vạn thần ấy. Chiến báo chỉ là một trang giấy mỏng, nhưng nện ở trên mặt lại không khác chi búa tạ. Vạn thần ấy rên một tiếng buồn bực, bất chấp đau nhức, liền vội hỏi vì sao tiền bối lại tức gian Bất Lãnh coi như không. Trầm mặt quay người đi về phía gian phòng của Minh thần ấy, vội vàng đuổi theo sau tiền bối. Tiền bối Nhạc Bất Lãnh vẫn mắt điếc tai ngơ. Vừa về tới gian phòng của mình, liền bắt đầu thu dọn đồ sơ, dơ, quy, quy, a, cơ. Thần ấy cố gắng chen ngang, nặng ra nụ cười nói tiền bối, người làm gì vơ, a, y, quy, quy, bơ, y, nơ, hơ. Thường hắn luôn tỏ ra nghiêm túc, lúc này lại phải cố gắng tươi cười nên nhìn qua rất mất tự nhiên, trông cực kỳ cổ quai. Bất Lãnh không ngẩng đầu lên, bèn đáp lão phu không đợi nữa, ta lập tức đi khiêu chiến đại cơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, vơ, a, nơ. Thần ấy chấn động, không rõ vì sao Nhạc Bất Lãnh lại kích động như vậy. Vội vàng khuyên can tiền bối, không phải chúng ta đã thống nhất chờ thời cơ để liên thủ đối phó đại cương sao? Vì sao người muốn thay đổi chứ? Bất Lãnh giành mạch đáp lại gánh không nổi các nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, vơ, a, nơ. Thần ấy tái mặt, nén giận hỏi tiền bối nói vậy là có ý đóng quân. Những người khác thấy hai người cãi cỏ bèn ngưng thôi không chúc mừng nữa. Rồi mọi ánh mắt đều hướng về phía hai nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, y. Gì ư? Nhạc Bất Lãnh cười lạnh, ngừng lại nhìn vạn thần ấy, hai con mắt nheo lại, hung quang chớp lóe. Ngươi có gan động thủ với lão phu sao? Đổi ngược lại là lão phu lúc còn trẻ đã sớm đem ngươi làm thịt roi. Thần ấy cố nén lửa giận trong lòng, sát khí mãnh liệt tỏa ra, hai nắm đấm nổi đầy gân xanh. Mong tiền bối nói rõ ràng, có gì không phải, kính xin cho vãn bối được minh bao. Bất Lãnh vẻ mặt đầy trào phúng, khinh thường nói những ngày qua cùng ngươi luận bàn, ta những tưởng rằng ngươi là một hán tử hiện tại. Ta đã minh bạch. Cái gì là hổ nuôi trong chuồng. Giá tính mất hết cái gì là thương long nhốt trong giếng. Long uy chẳng còn cả đời lão phu chìm nổi. Kinh qua bao sinh tử. Chưa có trận chiến nào ta không dám đối mặt. Tuyệt không lùi nửa bước ta tin tưởng. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù chỉ lóe sáng trong khoảng khắc. Thì vẫn đầy vẻ vang nhìn lại bọn các ngươi. Giặt một bè lũ su nịnh. Chỉ giỏi tính kế hơn thua các ngươi chỉ là những kẻ nhát gan già nua đần dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chữ từng chữ hữu lực. Mang âm điệu hùng tráng. Mạnh mẽ vang lên theo từng câu của lão đầu gầy còm kia khiến toàn binh doanh. Mọi người đều lâm vào trầm mang thần ấy muốn phản bác mà gian nan mãi không thốt ra được nửa lời. Khuôn mặt hắn do cực độ tức giận mà tối sầm lại. Xanh tím lẫn lon bất lãnh cao giọng. Phẫn nộ nói biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện đã bị lãng phí trên thân ba bộ trung ương các ngươi ta hỏi ngươi. Áo giáp. Binh khí. Truyền thừa. Nguyên thực. Nguyên đậu các ngươi sử dụng là diệp thì ban phát cho các ngươi sơ. À. To. Lơ. To. Y. Vừa ra. Tất cả tướng sĩ đều hướng ánh mắt về phía vạn thần ấy. Giờ phút này vạn thần ấy cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Hắn lúc túng mãi. Vừa xấu hổ. Vừa giận dữ. Phẫn nộ mà không biết nên giải thích như thế nào với các tướng si bất lãnh hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của vạn thần ấy. Ngôn tựa phong bảo ngày hôm nay tường quan đổ nát. Bắc Hải diệt vong. Biết bao chiến hữu đã phải ngã xuống vì bảo vệ tổ quốc thế nhưng. Anh linh của họ không được yên nghỉ. Thân thể vẫn phải chịu hết nhục nhã. Dày vò nơi hoang dã rồi đây. Khi gót sắt của giặc tràn vào, bọn chúng sẽ giày xéo non sông chúng ta. Sẽ khiến sinh linh đồ thán ta dám hỏi các ngươi. Người chết là ai chung quanh càng thêm yên tĩnh. Rất nhiều người trong lòng dâng lên cảm xúc bất an đan âm của nhạc bất lãnh tựa như một cây đao. Cắm vào trái tim mỗi một tướng sĩ thần ấy bộ chính là những người hàng ngày vẫn cực khổ để cấp dưỡng các ngươi đấy mở ngoặc tròn cơ. Vâng, chính là dân chúng, vốn là dân nuôi quân. Nuôi quan mà đóng ngoặc tròn tất cả mọi người trong phút chốc mặt đỏ tía tai. Hơi tệ, hơi, to, dơ, quy, quy, to, ô gấp gáp. Nặng nề bất lãnh càng thêm trào phúng đại thắng ha ha hơ. À, cơ, to, nơ. Giận tựa như ngọn núi lửa muốn phá tan lồng ngực nhạc bất lãnh. Râu tóc ông dựng đứng. Thần sắc đầy khổ đau gào lên lão nhân ra tới cuối đời. Không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Để quang huy chói sáng của người bại lui địch nhân cả nhà sư Bắc Hải. Một đứa bé gái mồ côi vì kế thừa tinh thần của cha nó mà sẵn sàng dẫn thân lên tiền tuyến chiến đấu binh nhân thiên phong. Là tân binh nhưng quên mình kháng địch nơi quan ải vậy mà. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất tinh nhuệ. Lại đang trốn chui trốn nhủi ở hậu phương chính là cái quân doanh này. Đang ở trên xương máu của người khác mà vỗ tay cười xưng đại thắng. Ha ha ha ha hừ. À. Nơ. Hừ. À. Cơ. Bất lãnh ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười chói tai mà đầy vị chua xót đột nhiên ông im bặt. Cảm xúc ngất nghẹn. Phẫn nộ làm ông tức thở không kìm được. Một quyền oanh thẳng vào trong diễn võ tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kình tựa như trọng cổ. Oanh thẳng vào thiên tâm thành. Cả diễn võ trường tức thì hóa thành bột min cây sánh sâu hơn 20 trượng đột ngột hiện ra trên mặt đất. chính là minh chứng hùng hồn cho uy lực một quyền vừa rồi ngũ nhạc của thiên tâm thành bị kinh động. Lập tức tỏa ra một màn sáng với uy áp vô biên. Bao phủ toàn thành màn sáng giống như một bức tường thực chất. Lấy vị trí doanh địa thần ấy bộ làm trung tâm. Chậm rãi nhìn ép toi thẹn cùng kẻ như vậy là chiến hưu thanh đầy kiên quyết cùng khinh thường. Từ thiên không vang ra toàn thành người bình thường chỉ thấy lỗ tai bị chấn động ông đau nhức. Nhưng vài chữ đó lại khiến cho tướng sĩ của thần ấy bộ bị chấn động tới đầu óc trống rỗng đến khi bọn hắn định thần lại. Sự nhục nhã và giận dữ vô cùng. Giống như thủy triều gào thét nuốt chửng tâm trí bọn han ảnh khô gầy của Nhạc Bất Lãnh tựa như một ngọn phi lao đón bão. Kiên cường. Bướng bỉnh mà sao lại tự nhiên. Bình thản tới là ông thẳng lưng nghênh đón bức tường ánh sáng ngũ nhạc đang ầm ầm ép toi ngọn hỏa diễm màu vàng từ sau lưng ông bay lên. Ở dưới nhìn lên chỉ thấy từng tia sáng chói ma vật chết tiệt cũng dám ngăn cản lão bê. Hơ. U. Nơ. Hơ. À. Cơ. Bất Lãnh cười lạnh. Cả nắm đấm được bao bọc trong hỏa diễm màu vàng. Ông tung thẳng một quyền lên bức tường ánh sáng nháy mắt. Tựa như có một mặt trời nở rộ trong thiên tâm thành. Nhuộm trắng xóa cả không gơ. I. A. Nơ. T. O. I. Khi thị lực mọi người khôi phục lại bình thường. Hiện ra trong tầm mắt là bức tường ánh sáng với chằng chịt vết rạn nứt giống như mạng nhện. Ở chính giữa màn sáng thình lình xuất hiện một lỗ thủng. Mà thân ảnh Nhạc Bất Lãnh đã biến đâu mang cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ thất sao. Tòa trấn thần phong dường như cũng bị một quyền kinh thế hãi tục vừa rồi trấn trụ. Mất trọn vẹn 10 hơi thở mới hồi phục lại tinh thần bắt đầu chữa trị cho bức tường ánh sáng. Vết sạn giống như một cái mạng nhện che kín bầu trời chậm rãi biến mang tâm thành. Trong phủ thành chu người đang tập trung. Cẩn thận lắng nơ. Gơ. Hơ. E. A. Mơ. Thanh bình tĩnh. Vững vàng của Diệp phu nhân vang lên quân ta tuy thắng lợi nhưng khả năng lớn sẽ gặp phải sự phản kích của quân địch. Vậy nên phải nhanh chóng bổ sung vật tư cho họ bất kể giá nào cũng phải lập tức đưa được tới tay ba chi chiến bộ. Bao gồm cả quân bổ sung trước mắt. Đây là việc quan trọng nha. Thính Phong cẩn thận hỏi số lượng vật tư bổ sung ba chi chiến bộ nên phân chia ra sao. Thưa phu nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân ẩn ý nhìn hắn một cách liên bộ thủ giúp ta chia đều cho cả ba chi chiến bộ. Thính Phong như có điều suy nghĩ. Gật đầu thuộc hạ đã do phu nhân tiếp tục nói ngoài ra. Trong kho không phải có ba tòa trấn thần phong mới luyện chế hay sao hãy chuyển cùng vật tư bổ sung. Tặng cho mỗi chiến bộ một tê. O. A. Quy. Quy. B. H. Y. A. Dưới. Một hồi sao động lập tức nổ sơ. A. Cả. H. O. Nơ. Gơ. Thể A. Vạn nhất trấn thần phong rơi vào tay giặc sẽ vô cùng nguy hiểm thưa phu nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đúng vậy A. Trọng khí như thế không thể dễ dàng đem ra A. Diệp phu nhân đưa tay lên. Tất cả âm thanh đều ngừng lai mắt Diệp phu nhân hiện lên một tia khinh miệt. Vừa đảo mắt liền biến mất. Bà ta trầm giọng nói trọng khí quốc gia thì nên dùng trên chiến trường. Không lẽ cất nó trong kho để phủ bụi à. Đi Lam mặt Niên Thính Phong hiện vẻ bội phục. Cung kính nói vơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân tỏ ra hài lòng. Ánh mắt xoay quanh không chỉ tuyên truyền tin tức đại thắng. Còn phải tuyên truyền thật tốt việc khen thưởng lần này ta muốn cho mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi dám chiến đấu. Chỉ cần ngươi có công lao. nhất định trưởng lão hội sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi, đặc biệt là Trấn Thần Phong. Không cần biết là chiến bộ nào, chỉ cần lập đủ công lao, liền có thể đạt được Trấn Thần B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Người lúc này mới chợt hiểu ra, nhao nhào khen hơ. A. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bỗng nhiên mặt đất rung lên khiến tất cả kinh sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. Thẹn cùng kẻ như vậy là chiến hưu âm bén nhọn. Rõ ràng vang lơ. E. Nơ. Nơ. Y. E. Nơ. Thính Phong kinh hãi quát lên là Nhạc Bất Lanh, sau đó bạch quang lói lên rồi khôi phục lại bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phu nhân sắc mặt xanh mét, gấp gáp người đâu, mau đi xem là chuyện gì xảy ra. A. T. Hơ. A. Nơ. Ảnh Niên Thính Phong lập tức biến mất. Một lát sau hắn quay lại, sắc mặt đầy cổ quái, Nhạc Bất Lãnh tiền bối đi khiêu chiến đại cương roi, phu nhân và những người khác đều ngỡ ngàng. Nhạc Bất Lãnh chưa đạt tới tôn sư cảnh giới, một mình lão đi khiêu chiến đại cương không phải là muốn chết sơ. A. To. Tị. A. Tị. Cả còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên lại có người vội vàng chạy vơ. A. To. Quy. Quy. Bơ. A. To. Thần ấy bộ đang nhổ chạy, chuẩn bị ra khỏi thanh phu nhân đột ngột đứng bật sơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip phong chương 518 chủ nợ và đại gia. Sự thật đã chứng minh, nếu như có thể bố trí sẵn chiến trường và có một vị thổ tu đại sư an hiểu xây dựng thì phòng thủ có lợi hơn chiến đấu nhiều. Chọn lựa chiến trường trước, có thể tạo lợi thế phòng thủ cho phe mình trong chiến đấu hơn nữa. Có thể xác định rõ mục tiêu tấn công, ta có thể dự đoán được mai này đại sư xây dựng sẽ phất rất nhanh. Hẳn có thể trở thành một hướng đi mới, uy lực của đại hỏa tháp pháo cực lớn, sẽ có tác dụng trọng yếu trong chiến đấu, nhưng nó cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, phá hoại của địch nhân. Cần kíp xây dựng phòng ngự quanh đại hỏa tháp pháo, trình độ bắn của mập mạp khiến người ta phải khen ngợi. Hơn nữa chính là ý tưởng hoàn toàn mới đối với tháp pháo, việc bắn với tốc độ cao là có khả năng, cụ thể thì phải chờ Hà Sư thử nghiệm mới có kết quả chính xác. Địa hỏa pháo tháp có tác dụng tuyệt vời trong chiến đấu, ta có dự cảm nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới cuộc diện chiến tranh. Nếu trang bị địa hỏa pháo tháp trên Trấn Thần Phong thì trên mặt lý thuyết sẽ tăng phạm vi công kích cho Trấn Thần Phong. Có lẽ ta có thể thiết kế vài loại chiến thuật cho nó nữa, nhưng ta không có Trấn Thần Phong. Năng lực thích ứng của địch nhân rất mạnh, càng ngày địch nhân càng tìm ra được nhiều điểm yếu của chúng ta. Tin mừng là sinh lực bọn chúng còn lại quá ít, không cách nào đột phá được phòng tuyến của chúng ta. Tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. Nghĩ lại vẫn còn chưa hết sợ, chúng ta đang thảo luận xem giải quyết vấn đề này như thế nào. Bây giờ ta có chút ý tưởng, nhưng có tác dụng hay không còn phải chờ thực chiến chứng minh. Tin của Thiết Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngài Huy thấy lời lẽ rất chậm, cảm nhận được sự thận trọng trong đo phong thư giống như là một bản báo cáo tổng kết chiến đầu, chẳng hề có câu nào nhắc lại chuyện cũ hay là nhớ nhung gì. Ca Huy xuất than một hồi, hắn có thể phát họa lại tình cảnh chiến đấu trong đau hỏa pháo tháp phun ra ánh lửa, địch nhân như thủy triều, khiếu âm xé sách màng nhĩ, tiếng nổ rầm rầm, khói thuốc súng bốc lên, thỉnh thoảng bùn đất bắn tung tóe, giống như hạt mưa nện xuống, trên không trung bị đánh trúng. Binh sĩ song phương giống như diều bị đứt dây nếu quan sát từ trên không. Phòng tuyến như gợn sóng bị đè ép. Người thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh trắng, tay cầm vân nhiễm thiên, giống như cái đinh dính trên tuyến ngoài cùng gợn sóng cần nghĩ. Ngải Huy cũng biết vị trí của thiết nữa trên chiến tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Luôn làm gương cho binh sĩ. Xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất. Điều này làm Ngải Huy bội phục mơ. A. I. S. Quy. Quy. To. Cuối lá thư. Có một cái tên trình hình là chủ nơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. I. Huy cười thành tiếng đọc đi đọc lại lá thư mấy lần. Cao mày suy tư thật lâu sau đó hắn bắt đầu viết thư như cô nói. Tương lai binh khí chiến tranh lẫn tháp pháo nhất định sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong chiến đấu, chỉ cần có đủ tuyết dung nhâm. Địa hỏa pháo tháp sẽ nổ mãi, tạo thành sát thương lớn cho địch nhân. Nếu có thể bố trí địa hỏa pháo tháp lên trấn thần phong thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ thành thần pháo đài bay, cần phân phối nó cho Nguyên Tu An hiểu không chiến, phòng ngừa địch nhân cận chiến. Theo như cô nói, chiến tranh bắt đầu chuyển sang thời kỳ biến hóa kịch liệt, đại sư xây dựng ý tưởng hay lắm. Hãy cân nhắc liên hợp cùng với một tu An hiểu quấy nhiễu trên phạm vi rộng. Độc tố, mê hoặc, có thể phối hợp cùng với đại sư xây dựng sẽ cho kết quả tốt hơn. Còn nữa, trạng vạng đang bế quan thương thế đã ổn định. Lôi đình chi kiếm đang dần dần hình thành sức chiến đấu, viết một hồi tràng giang vài trang. Ngải Huy phát hiện nếu như của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, là một báo cáo tổng kết chiến đấu thì hồi âm của hắn là một báo cáo tư tưởng chiến tê. Sơ, a, nơ, hơ, vơ, a, y, thì báo cáo đối với báo cao hợp với tình hình dòng ký tên cuối thư hắn ngoái chữ đại gơ, y, a, hơ, a, nơ, đắc ý. Thiếu nợ là đại gia, chủ nợ có cái gì mà hơn. A. I. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông nhìn tốc độ múa bút của Ngài Huy, viết rất nhanh rồi mặt mày trang trọng niêm phong, bỏ vào phong thư đưa qua hắn, trông thực nghiêm túc. Xem ra tin tức rất trọng. Yêu Huy hỏi khi nào thì dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiếu Đông nói nơ, gơ, a, y, t, dơ, a, nơ. Đại thắng vừa rồi là một chiến thắng thật sự có nghĩa của ngũ hành thiên khi đối mặt với thần chi huyết lực lượng của địch nhân hùng hậu. Chiến bộ tiên phong tổn thất không đủ để làm thương gân đồng xương đối phương. Chỉ có chọc giận đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương sẽ trả thù vô cùng điên cung rằng Dương Tiếu Đông chẳng mấy la Ngải Huy, nhưng dị thường kính trọng đối với sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy dặn dò lúc nào đi. Mang thêm một ít tuyết dung nơ. Hơ. A. Mơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông gật đầu vơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. nơ, tận mắt nhìn thấy uy lực của địa hỏa pháo tháp, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng tuyết dung nham, hơn nữa những trận chiến tiếp theo không dễ dàng. Tiếp tế là một vấn đề. Bây giờ là thời cơ tốt nhất bổ sơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Tiếc nay không bằng xưa. Nếu không thì một cây sa la bàn có thể giải quyết tất cả vấn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Kể là sa la bàn hay tin tức thụ đều đã có trước thời ngũ hành thiên. Ngũ hành thiên trải qua các thế hệ cường giả cải tạo. Thổ nguyên lực trong lòng đất không có cách trở ngũ hành thiên ổn định mà cường đại. Giống như một mảnh thổ những rồi rào phì nhiêu. Mà sa la bàn. Tin tức thụ. Vân dực. Đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất phì nhiêu đo nay thổ địa phì nhiêu đã trở nên cằn cỗi khô héo. Cây cối sinh trưởng tại thổ những đó cũng héo rũ tàn úa. Không còn là hoa thơm ngày xưa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. A. T. Nhiều thói quen dần đã nhạt dần trước mặt mọi người. Sa la bàn. Tin tức thụ. Hay cả tam diệp đằng xa vân vơ. A. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếu đông không lãng phí thời gian. Lộ trình không ngắn. Cầm tuyết dung nham rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thân ảnh dương tiếu đông biến mất ở chân trời. Trong lòng ngài huy dâng lên cảm giác gấp gáp mãnh liên thiên tâm thành. Mọi người nhao nhao ly khai phòng ốt. Đi đến đầu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tính vừa rồi đã kinh động mọi người. Ai nấy nhìn thấy song phương rằng co. Chấn động trên đường phố nhân số phần đông là thính phong bộ. Còn một ít của thần ấy bộ. Đây là nội chiến hay là mưu phản vừa mới có tin đại thắng. Tại sao đã bắt đầu nội chiến roi thính phong ngăn đường vạn thần ấy đi. Tận tình khuyên bảo. Khuyên bảo đầu ấp nhạc bất lãnh có vấn đề. Vạn lão đầu ngươi cũng điên luôn sao, lỗ mãng như vậy không có cơ hội thắng. Ba bộ cùng tiến cũng không thể giành thắng lợi được. Thần sắc vạn thần ấy lạnh nhạt gật đầu, ta biết soi thính phong chán nản ngươi đã biết cả. Vì sao vẫn như the thần ấy thản nhiên đáp, tiền bối nhạc bất lãnh mắng rất đúng, bảo vệ gia viên là trách nhiệm của người người. Nhưng đầu tiên là của chúng ta, bởi chúng ta nhận sự nuôi dưỡng của họ, nếu có người nên chết thì chúng ta chết trước. Nếu có đổ máu thì cũng nên là chúng ta rồi mới tới người khác. Thính phong im lặng. Một lát mới hỏi chết thế là được sao, thắng mới trọng yếu nha. Thần ấy hỏi lại ai thang. Thính phong nghiêm nghị đáp tất cả mọi người. Là ngũ hành tê. H. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Không còn ngũ hành thiên rồi, vạn thần ấy lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, chúng ta không đại biểu được cho mọi người, hiện tại trưởng lão hội đã không đại biểu được cho tất cả mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thính phong cười lạnh, ai đại biểu được đại cương chia sẻ. Từng người tự chiến. Nội đấu. Sau đó thất bại. Sau đó thành huyết tê. U. Vâng. À. Nơ. Thần ấy lắc đầu, ngươi xem thường thiên hạ anh hùng. Trong dân gian nhiều anh hào. Lam Thính Phong mỉm cười, ngươi tình nguyện ký thác hy vọng vào cái gọi là anh hùng dân gian còn không biết đang ở đâu. Cũng không tin tưởng người thừa kế đại trưởng lão chỉ định. Thân phụ đại nghĩa. Thần ấy gật đầu, đúng vậy, tất cả hành động của Diệp Thị. ta không tin bê hơ u cơ quy quy sơ a cơ. Mặt Niên Thính Phong trở nên khó coi, người khác không biết cũng được, ngươi lại cũng không biết hiện nay thế cuộc thối nát thế nào. Phu nhân làm được tới bây giờ đã phí không biết bao nhiêu tâm tư, tấm lòng lo lắng cỡ nơ a to quy quy dơ dơ quy quy u nơ gơ. Là hiện nay thế cuộc thối nát vạn thần ấy cắt ngang, ánh mắt nhìn thẳng chúng ta cần dũng khí, không cần giao dịch, không cần tính toán, ngươi không muốn chết, ta lại càng không. Ai cũng bo bo giữ mình, ai cần chết chẳng cần tung hô trung ương ba bộ, dù là chiến bộ bình thường, có lẽ nên chết trước mặt dân chúng, đừng ở sau lưng đó chẳng vinh quang gì, là trách nhiệm cơ bản của chúng ta. A nơ to y hay lam thanh âm bén nhọn vang lên ở cuối ngã tê u vinh quy quy dơ dơ quy quy to nơ gơ. Tử Niên Thính Phong co rụt lại, là Tây Môn Tài Quy thần ấy quay sang nhìn, hình như là nữ đồng Tây Môn Tài Quy. Môn Tài Quyết bình thản mở miệng, không thể tưởng được vạn lão đại thậm chí có một ngày mồm mép lưu loát, the thần ấy tràn đầy gian nan vất vả, khuôn mặt khẽ thẹn thùng thật là xấu hơn. To dơ quy quy lơ a nên xấu hổ, ta Tài Quyết bộ cùng đi chiến trường. Tây Môn Tài Quyết hử lạnh, Niên Thính Phong, tim dòng họ Diệp thì là màu đen đấy, ngươi cẩn thận không lại bị bán đưng. Mặt Niên Thính Phong khó coi, hắn không ngờ Tài Quyết bộ cũng chạy tới tham gia náo nơ hơ y e t quy quy dơ dơ quy quy e, cho bọn họ đi dơ dơ quy quy y t h a n h. Âm của Diệp phu nhân xa xa vọng đến, hộ vệ bảo vệ xung quanh, dáng vẻ bà ta trang trọng uy nơ g h y e m a n h. Mắt bà chậm rãi đảo qua mọi người, trầm giọng bảo ai muốn cứ đi, ta không cản, nhưng mà có vài lời muốn nói. Chết dễ lắm, sống mới khó, ngươi muốn thỏa hiệp, ngươi nhận hết ủy khuất, lưng đeo sú xanh, ngàn người chỉ trích, nhưng chỉ có sống sót mới có cơ hội chiến thắng trung ương ba bộ, là chiến bộ tinh nhuệ nhất thiên hạ. Dốc vốn ra, chúng ta vô lực tạo moi người im lặng. Lời của Diệp phu nhân không phải là không có đạo lý. Nhiều người hiện thần sắc lo lang, Môn Tài Quyết cười lạnh nói a to quy quy a nơ hơ. Mắt vạn thần ấy nhìn thẳng Diệp phu nhân, thần sắc thẳng thắn vô tư, phu nhân cứ sống đi. Phu nhân truy cầu thắng lợi trung ương ba bộ, có lẽ giữ được thiên tâm thành, có bảo hộ được thiên ngoại thiên không, không được các thành khác bên ngoài thiên tâm thành sao, mặc kệ bọn hắn chết sống. Tâm phu nhân chỉ tại thiên tâm thành nho nhỏ này, thế nhưng trung ương ba bộ là của toàn bộ ngũ hành thiên, không chỉ thuộc về thiên tâm tê hơ a nơ hơ quy quy nơ to. Đến đây, vạn thần ấy cảm thấy tẻ nhạt, chẳng muốn nói nữa, trực tiếp hạ lệnh xuất phang ấy bộ ầm ầm gian dạ, xuất phang Môn Tài Quyết cho e chói, xuất phang Quyết bộ ầm ầm gian dạ xuất phát. Ngũ hành thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm e zip phong, chương 519, ý chỉ đại tê to nơ gơ lơ u cơ phủ là gia tộc hiển hách số một Phỉ Thúy Sâm, nhưng mà so với Huyền gia xa hoa xô bít, lục phủ ít xuất hiện, đơn giản đến cơ hồ không có cảm giác tồn tại, dù là lục thần hay lục minh tú đều chưa từng gây chuyện hoang đường. Gia phong nghiêm cẩn làm người ta cảm than phòng của gia chủ lục phủ đậm chất mộc mạc, thậm chí là khá đơn sơ. To mơ a tỷ sàn được lát bằng những tấm gỗ in hằn dấu vết của năm tháng, mỗi khi có người bước lên lại phát ra âm thanh ca e tỷ ca e. Trong đó có mấy tấm ván có màu sắc khác biệt khá lớn so với xung quanh. Hiển nhiên là sau này được tu bổ lại những tấm ván gỗ có màu sắc đen bóng. Có thể thấy nơi này thường xuyên được sử dụng và lau chùi cẩn tê. Hơn. À. Nơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Loại sách vở được bày đầy khắp bốn vách tường. Khá là lộn to nơ quy quy a nơ hơ. Nắng xuyên qua không cửa sổ được chạm giống, chiếu lên sàn gỗ thành một bóng có hình đóa hoa nghiêng nghiêng. Cửa gỗ được chạm hoa văn là một bông hoa có 7 cái lá. Gốc thất diệp hoa đó là trang trí thời kỳ ngũ hành thiên mới thành lập. Nó tượng trưng ra hòa nghiệp hưng hỏa tiết này thịnh hành trong vòng trăm năm rồi bị các loài hoa đẹp hơn thay thế. Hiện tại rất hiếm thay vì nam tử nho nhã tuổi chừng 60 đang hành hạ một cái máy dệt trong góc phòng, chiếc máy đã được một nửa. Các loại linh kiện ngổn ngang khắp nơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đông đông, tiếng đập cửa vang lơ, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Tóc đầy mồ hôi nhưng vị nam tử không ngẩng đầu lên mà quát vào dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Cửa bước vào là dư thúc. Ông cẩn thận nhìn những tấm ván gỗ mặt sàn. Ông quen thuộc căn phòng này. Biết chỗ nào vừa mới được sửa, nơi nào có thể sẽ hỏng nên bước đi rất cẩn tê. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Vơ. À. Nơ. Giống như mọi khi người sửa là lão gia. Ông ta không mượn người khác nhúc tay vào thúc xào kinh nghiệm. Nhiều năm là người hầu nên hiểu rằng không nên gây thêm phiền toái cho chủ nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. Gơ. Bước khẽ tới sau lưng lão gia. Nhìn cái máy dệt hoàn thành một nửa bèn cười nói, lão gia nói một ngày có thể xong ư. Xem ra có vẻ như không ăn xong được roi. Niên nam tử từ dưới đất đứng lên. Dễ thấy có nhiều mảnh gỗ vụn vương trên người. Hành động có chút chật vật, ông ta phủi những mảnh bụi gỗ vụn. Nhận khăn lông ướt từ dư thúc đưa tới. Bảo tên ngài Huy này thật cũng có đôi ba ngón nghề. Châm thần phong rất cổ quái. Nhiều chỗ làm cho người khác bất ngờ, đáng tiếc con gái nhà ta là kẻ cứng đầu. Không chịu mang về cho cha nó nghiên cứu tí. Chua trung niên này chính là lục phủ gia chủ. Cha của Lục Thần và Lục Minh Thu. Lục Chi A Nai cũng không thể ngờ. Đường đường là gia chủ mà lại có ý đồ phỏng chế châm thần B. H. O. N. G. D. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc cười đáp, tính tình của tiểu thư cũng không phải là người bây giờ mới biết phải. Lục Chi An cười nói, bình thường thoạt nhìn nó có vẻ là thông minh nhanh nhẹn đấy. Nhưng thật ra đầu óc cứng nhắc. Qua ta cầm ấm trà nguội trên bàn lên. Uống mạnh một hơi cho lồng ngực mát lạnh rồi mới mở miệng nói, hôm qua thần nhi gửi thư. Cứ một mực muốn điều tra rõ ràng. Lần này nó thật sự tức giận rồi, nói đi. kết quả điều tra thế nào thúc cẩn thận bẩm báo trước mắt xem ra khả năng lớn nhất là phong thiếu gơ. I. A. Nơ. O. I. Rõ ràng những gì ngươi tra được. S. E. Mơ. Vơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc dừng lại một lát rồi báo chúng ta bắt được một tên dư nghiệp của thảo tặc. Chính là tên cung thủ đã ám sát tiểu thư lúc tấn chức đại sư dùng đủ mọi loại cực hình nó vẫn không hé răng nửa lời sau đó thu thiếu gia dùng thất hồn đan được luyện từ vài loại thảo dược mọc sâu trong man hoang thì nó mới ca. H. A. I. L. U. C. Chi An không bằng lòng đứa nhỏ Minh Thu này. Về rồi cũng không thăm hỏi chúng ta. Thật uổng lúc bé ta thương no thúc cười đáp trong mắt Thu thiếu gia. Phường Thêu vẫn ăn đứt cái nhà nay Chi An cười ha ha nói cũng phai ta ngưng cười. Đột nhiên hỏi Minh Thu không thăm hỏi sư phụ nó ha thúc liếc nhìn lão ra. Lắc đầu không co Chi An nhíu mày. Một lát mới lắc đầu thở dài được rồi. Chuyện của hai thầy trò nó ta cũng kể thôi người nói tiếp sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc lại liếc nhìn lão ra. Nói ra một câu long trời lở đất e là phong thiếu gia cố ý đối với tiểu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt Lục Chi An chẳng đổi sắc nói tiêu dư nghiệt khai. Bọn nó nhận được một cuộc làm ăn lớn. Đối phương trả giá cao để chúng đánh thiền thảo thành rồi bắt giam tiểu thư dựa theo kế hoạch thì đối phương sẽ đưa ra một khoản tiền lớn khác để chuộc tiểu thư về thảo tặc vô cùng coi trọng cuộc làm ăn này. Cộng thêm có cừu oán cùng với Lục Phủ ta thành ra ra tất tay vì e bị bại lộ. Chúng phái nhất nhiều trinh sát. Giết bất kỳ ai gặp trên đường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chúng gặp ngài sư và bị ngài sư giết che mặt Lục Chi An trầm như nước. Nhìn không ra hỉ no nói dư thúc đều đều. Cố gắng không xen cảm xúc vào lúc ấy hỏa phù văn của phong thiếu gia cũng trên đường tới thiền thảo thành điều đó cho thấy. Nếu thảo tặc dựa theo kế hoạch ban đầu tiến đánh thiền thảo thành thì lúc hỏa phù vân của phong thiếu gia tới vừa đẹp lúc thiền thảo thành đang khói lửa tưng bừng lão nô cố ý phái người tìm mấy thành viên thảo sát để tìm hiểu tình huống. Mới biết được là trước lúc tiến tới đó chiến bộ của phong thiếu gia chủ yếu luyện tập các nội dung như đoạt thành, phá tập kích, giải cứu con tin. Các chi tiết vô cùng trùng hợp trong đó còn có cả nội dung về địa hình thiền thảo thành. Thêm cả chiến thuật đặc biệt chúng ta đưa cho dư nghiệt thảo tặc xem nội dung chiến thuật này thì nó phản ứng rất kịch liệt. Nhưng từ các nội dung tu luyện có thể thấy là phong thiếu gia cũng không muốn gây tổn thương cho tiểu tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Chi An gật gật đầu. Tán thán phong nhi mưu lược kín đáo. Rất có nghề. Nếu như không phải là ngài huy đánh bậy đánh bạ. Thì khả năng đắc thủ rất cao Minh Tú rời nhà nhiều năm. Không thân thiết mấy với phong nhi. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng tuồng cũ. Hẳn vẫn có hiệu quả bấy giờ tung tích Minh Thu không rõ ràng. Tìm lý do tranh thủ cảm tình. Có thể đắc thủ tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Thúc không dám có bất kỳ đánh giá nào bèn nói tiếp về Trịnh Tiểu Mạn. Cũng là đột nhiên có một người thần bí tới tận nơi nói có thể đưa mụ một cơ hội trả thù thảo tặc vô cùng phản đối chuyện này. Nhưng Trịnh Tiểu Mạn lại có ý báo thù. Khư khư cố chấp. Bọn chúng không ngăn cản được thuộc hạ nghĩ mơ. A. Y. Y. Vẫn không hiểu được vì sao phong thiếu gia lại cần ra tay với ngài sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Chi An nhàn nhạt ven tỉ là con độc xà, ngươi có thấy Minh Tú tốt với ai như vậy chưa? Phong Nhi lấy thân phận con nuôi mà quật khởi, nhìn như kiên cường, kỳ thật trong nội tâm vẫn rất tự ti mẫn cảm. Tiếc cho Minh Tú quá tính tình, Thần Nhi quá đạm bạc. Minh Tú thông hiểu lý lẽ, ngoài mềm trong cứng, đổi là Nam Nhi thì hơn. À, y, dơ, u, vinh, quy, quy. Thúc phụ họ theo giống lão ra mới sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Chi An cười ha ha, ngươi tân bốc thật sự là vừa đu thúc cũng cười cơ. U, vinh, quy, quy, to, y. Chi An thu lại nụ cười, thở dài bảo khuyết điểm của Phong Nhi ta sao không biết, nhưng trong phủ có ai hơn nó? Thần Nhi không hỏi tục sự, không dính khói lửa. Minh Tú một lòng theo nghề thêu thùa, nó thì sư đệ còn hơn cha. Phong Nhi quá sốt ruột rồi, nếu như làm từng bước, lục phủ còn không phải là của nó sao? Vị hôn phu mạnh mẽ của Minh Tú đã trở lại, nhưng có phải họ Lục sơ, dơ, quy, quy, a, u, dơ, u, vinh, quy, quy. Thúc không dám nói lời nào, khoanh tay lắng nơ, gơ, hơ, e, tị, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đây ngài huy tới ta vì chiều lòng Minh Tú, cảm thấy tình cảm chúng gắn bó nhưng quá ngạo mạn, về sau ta mới biết là mình đã sai một bài huyết tự cắm ở doanh nịnh mông vẫn chưa khô. Hiện tại ai dám khinh thường hắn? Tùng gian cốc tàng mãnh ho tức mới vừa truyền tới. Tiền tuyến thiên ngoại thiên đại thắng, tuy rằng thiên tâm thành tuyên dương ba chiến bộ đồng tâm hiệp lực thực tế, trọng vân chi thương của sư Tuyết Mạn mới là mấu chốt thủ thắng. Hãy xem, Tùng gian phái dễ sinh sôi lá rậm rạp, nhân tài đông đúc, tiền đồ vô lượng. Minh Tú xuất từ Tùng gian phái, ta cao hứng còn không kịp, sao lại xung đột với Tùng gian phái làm chi? Minh Thu đã trở về, mặc kệ nó và Đại Tông mâu thuẫn sâu bao nhiêu, cho tới cùng nó vẫn là đệ tử của Đại Tông. Minh Thu làm sao dễ dàng tha thứ kẻ có chủ ý với Minh Tu? Khí cảm khái, trong mắt ông ta lóe lên một tia thương cảm. Phong Nhi quá sốt ruột rồi, những người này chẳng ai ngươi trêu chọc được. Dơ, dơ, quy, quy, a, u, tị, dơ, to, nơ, gơ. Lòng Dư Thúc cũng đang thở dài, không ai biết rõ hơn ông rằng gia chủ ký thác bao nhiêu kỳ vọng vào Lục Phong, hơn nữa bồi dưỡng Lục Phong đã tốn bao nhiêu tâm huyết lẫn tinh lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, tị, hơ, a, nơ. Sắc Lục Chi An trở lại vẻ lạnh nhạt. Chuyện Phong Nhi kể Thần Nhi đi, Phong Nhi vẫn là đệ tử ký danh của Đại Tông, chúng ta không thể tùy ý xử lý được sự tình của bọn nó, kể chúng tự giải quyết với nhau. Dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, u, vinh, quy, quy. Thúc cung kính thốt lên, vơ, a, nơ, gơ, to, nơ, gơ. Ta định rời đi thì nghe thấy tiếng đập cơ, u, vinh, quy, quy, a, dơ, quy, quy, nơ, gơ, to, a, y. Cửa hộ vệ bẩm báo lão ra, Hải Thanh đại nhân cầu kiên. Mắt Lục Chi An hiện lên một đạo tinh quang, chủ động đẩy cửa bước sơ, a, dơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bậc thang. Một người trung niên nam tử hờ hứng đứng đó, y nghe tiếng mở cửa bèn xoay người Lai Chi An cúi đầu. Khuôn mặt tươi cười khách quý khách quý. Hải Thanh đại nhân đã lâu không tới Hàn Xá. Đi đi đi nào. Mời vào bên trong. Lần này phải cùng đại nhân hảo hảo ôn cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À, y, Thanh luôn luôn bảo thủ, ăn nói ý tứ, dùng người hành lễ bái kiến gia chủ ôn chuyện để lần sau rồi. Lần này Hải Thanh truyền lời của đại tê, to, nơ, gơ, vơ, e. Mặt Lục Chi An nghiêm túc khom người mời đại nhân bảo cho biết. Thanh trầm giọng thốt đại tông bảo, có một số việc Lục Phong làm sai. Nhưng từ xưa huyên đệ không được bất hòa. Sư huyên đệ sao làm tổn thương lẫn nhau tước chức bộ thủ bộ thảo sát của Lục Phong. Ở thảo quật 3 năm. Xem như khiển trách sống hay chết trông vào tạo hóa của Han Chi An cung kính đáp tuân ý chỉ đại tê. To. Nơ. Gơ. Tê. A. Y. Dệt phường của Minh Tu Minh Thu ngắm nam tử trong gương. Khuôn mặt sạch sẽ. Tóc dài được buộc lên bằng dây đỏ. Tinh thần sung man mặt tang thương biến mất. Hắn dường như thấy bản thân 5-6 năm tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Như không có huyết tay. Thì không có chuyện sau này. Hiện tại không biết biến ra cái bộ dạng gì nơ. U. Vinh. Quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Tự dễu rồi lắc đầu. Vất hết tạp niệm trong đầu nghĩ đến bản thân bước vào dệt phường. Lòng hắn vô cùng phấn chấn. Tràn đầy nhiệt tình. Mặc dù bởi dương cờ hiệu bảo hộ Minh Tu hình xinh đẹp trong mơ lúc tỉnh cách mình gần như thế. Tâm đang trống rỗng. Giờ phút này giải đầy ánh mặt choi gương sửa sang lại cổ áo. Nét mặt tỏa sáng song đâu đấy út Minh Thu đẩy cửa bước sơ. À. T. Y. Nữa gặp Minh Tú nên nói cái câu gì đầu tiên sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Cả. Y. Nghề có chút không thảo A Hải Thanh rời Lục Phủ. Bước trên sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Đi trên đường không ai chú ý ý. Chẳng ai biết. Vị nam tử nghiêm mặt không có hộ vệ này là đại tổng quản của toàn bộ Phỉ Thúy Sơ. A, mơ, mơ, a, nơ, gơ. Đường, vượt ngõ. Tới cửa một nhà xưởng, y dừng bước ngẩng đầu lên nhìn. Trên biển có 4 chữ phường dệt Minh Tú. Nét chữ phiêu giật suốt chan thanh ăn nói có ý tứ. Khuôn mặt nở nụ cười khẽ rồi chợt biến mang viết của Lục Thần. Y thuộc roi môn rộng mở. Y định cất bước đi vào. Thanh âm bên trong quen thuộc vọng sơ. A. Mơ. U. A. Xuân khởi đầu kế hoạch cả năm. Sáng sớm bắt đầu công việc cho cả ngày. Côn trùng đã bị chim chén sạch e hèm e hèm. Chúc Minh Tú một sớm tốt lanh văn nhất niên chi kế tại vô xuân. Nhất nhật chi kế tại vô thần. Tạo khởi đích trùng nhân bị điều cật nghĩa là lập kế hoạch cho một năm. Khởi đầu từ mùa xuân chấm phẩy. Lập kế hoạch cho một ngày. Khởi đầu từ sáng sớm chấm phẩy. Lập kế hoạch cho một đời. Khởi đầu từ sự chuyên can thấy một thiếu niên tóc buộc dây đỏ. Ánh mắt rú cụt xuống. Trong mắt đảo qua đảo lại. Đang rung đuổi đắc ý ngâm tê. Hơ. To. Hơ. A. Y. Thanh tự nhiên mỉm cười. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại thở dài cất bước đi vào. Dung mạo quen thuộc đập vào mắt. vẫn giống như trước đây ánh mắt của y nhìn bóng lưng của Út Minh Thu một lát rồi tê. Hơ. To. Y. Dơ. À. Tê. Nhiều thứ đều đã khác sơ. To. Y. Quy. Quy. Tê. Hơ. À. Y. Gió người đến. Vẻ sáng ngời trên mặt. Nụ cười tươi của Út Minh Thu biến mang mặt Hải Thanh không biểu tình đã lâu không gặp. Tiểu Thu. Đại Tông cho moi hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip phong chương 520 cương thi gấu chua một hoàng hôn nhíu chặt mi mắt tựa như đang khép chặt cửa sổ của tâm hồn mình lại ở sau cánh cửa đó là cả một không gian tuyết rơi mênh mông mỗi một bông tuyết màu xanh đang phiêu du. Nhảy múa trên không trung chính là một đóa thanh hoa với muôn hình vạn trạng khác nơ. Hơ. À. U. Hơ. À. Nơ. Trầm mê vào cái thế giới vừa đơn giản tới thuần túy. Lại vừa muôn màu muôn vẻ của nơi nay án dưới thân hắn lặng yên không một tiếng động. Lại biến ảo lần nưa hoa. 960 lơ. To. À. Y. Quy. Quy. To. Một nơi khác trong sơn cốc. Một tiếng gào thét đứt đoạn vang lên bất ly tại sao không gọi luôn là ngã ly bây giờ là thời đại nào chứ? Làm gì có ai tới quản chúng ta gọi nó là ngã ly cơ chứ người chẳng lẽ không biết suy nghĩ chỉ cần gọi kiếm này là ngã ly. Giá cả có thể sẽ tăng thêm ba thành đó mở ngoặc tròn cơ. Vâng. Ngã ly là kiếm của La Ly trong thế giới tu chân. Một chuyện cũng của phương tưởng ngãi huy cực thích những gì liên quan tới thời đại đó tả mạ. Vi thắng. La lơ. Y. Dơ. Y. Cơ. Hơ. Cái này là cách B. Dơ. Trá hình mà lão tưởng học tập của tụi ơn Disney đây mà ta khẳng định luôn á đóng ngoặt tròn không ai thèm để ý tới cái tên cương thi phơi khô mở ngoặt tròn một nắng dơ đóng ngoặt tròn đang nhảy như loi choi kia mọi người ở đây đều là kẻ biết liêm sỉ. Trực tiếp đạo văn mở ngoặt tròn ăn cắp bản quyền đóng ngoặt tròn của thượng cổ danh kiếm. Loại da mặt này không phải là dày bình thường nữa dơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên rất thẳng thắn hỏi hắn lão đại à. Người muốn huấn luyện nữa sơ. À. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy lập tức câm nin lực của hắn bây giờ quả thật đã suy yếu lắm rồi. Tới bước chân đi đường cũng thấy phù phiếm lúc mới đầu. Đám người Cố Hiên đã bị hắn dùng kiếm vân quán thể làm cho kinh hãi. Nhưng rất nhanh mọi người liền thấy được Ngài Huy chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi sau mỗi lần huấn luyện. Đều khiến kiếm vân tiêu hao một lượng lớn lôi đình chi lực với trạng thái no đủ của kiếm vân trong cơ thể. Ngài Huy cố lắm cũng chỉ kiên trì được 10 lần huấn lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Vâng. To. Y. Đám người Cố Hiên hiện tại. Một hơi xuất ra 10 kiếm. Sớm đã chẳng phải vấn đề gì to tát nương nhiên. Cố Hiên đủ lão luyện để biết không nên quá cứng rắn với lão đại. Thừa cơ chọc một câu nhất kích tất sát là đủ sướng rồi. Y cũng chẳng có gan để chọc cho lão đại giận thật sự bởi vì hôm trước. Cả bọn vừa mới bị lão đại thu thập xong đừng nhìn vào cái bộ dạng tong teo. Lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay kia mà lầm tưởng lão đại yếu ớt chỉ cần vừa chạm vào chuôi kiếm. Mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức không tới 15 hơi thở. Một tay lão đại đã đem tất cả mọi người đánh bơ. À. Y. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy, quy, to, y, lăm hơi thở á, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, bại tất cả, không chừa một a, y, lơ, u, cơ, ấy, Vô Phong kiếm trên tay lão đại tựa hồ trông vô cùng bình thường. Bỗng nhiên bạo khởi từng đạo kiếm quang như sóng dữ vỗ lên đá ngầm. Phô thiên cách địa. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn bọn han, có ai thấy rõ được kiếm quang của lão sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên bị một kiếm đập bay ra xa hơn 10 trượng. Nằm chết lặng cả buổi trên mặt đất. Tận tới khi hắn được Lâu Lan cho ăn một ít canh nguyên lực mới hồi phục lại tinh than lần đó. Bọn hắn lại trở lại thành thật hẳn, nhưng Cố Hiên là kẻ từng chảy. Y sẽ không vì nhận một thất bại mà đánh mất nhuệ khí. Rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm thần cho đúng chừng mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hừ một tiếng. Hắn không đôi co với mấy kẻ già thành tinh này. Nhưng trong lòng lại hẹp hòi nhớ kỹ. Có cơ hội hắn nhất định sẽ hào hào chiêu đãi bọn hắn thật tốt. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Khao người đang phi hành tới bên này cười to toét. Mọi người liền im lặng, đề cao cảnh giác nhìn theo ngài hơn. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đưa tay lên nói không có việc gì. Là người quen tê. Hơ. To. Y. Mơ. To. Y. Người nghe vậy bèn bình tĩnh lại. Nhưng bọn họ cũng không còn tâm trạng vui đùa nữa. Liền tách ra mỗi người một chỗ tiếp tục tu luyện lâu sau. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ trên không đáp xuống. Chính xác là Mục Lôi mới rời đi cách đây không lâu. A. U. T. Hơ. A. Y. Kẻ tới chính là Mục Lôi, khiến ngài Huy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn tỏ ra không có vấn đề gì. Cười nói như thường, cơn gió nào đưa mục sư của chúng ta tới nơi hẻo lánh này. The Lôi vừa thấy trang phục của ngài Huy, liền bị dọa cho giật nơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. T. To. A. Nơ. Thân ngài Huy quấn kín mít băng vải trắng toát. Ở chỗ hai con mắt lộ ra thì lại bị che bởi hai mảnh tinh phiến màu đen hình tròn được xỏ xuyên qua một sợi dây. Cột ra sau gáy thoạt trông ngài Huy bây giờ thì 10 người hết 9 người sẽ phải giật mình vì vẻ ngoài quái dị của hắn từ lần trước rời đi tới bây giờ. Khoảng thời gian không phải quá lâu. Vậy nhưng ngài Huy hiện tại so với khi đó rõ ràng là thân người gầy đi vài vòng. Giống như một con cương thi phơi khô vậy, thêm hai mảnh tinh phiến cột ở trên mắt. Nghiễm nhiên biến thành cương thi gấu trúc. Soi Lôi không kìm được. Tò mò hỏi mắt ngươi bị thương u. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nháy mắt một cái. Có một ánh đỏ lóe lên sau tấm tinh phiến màu đen có một chút. Lôi thấy vậy liền cảm thấy hình như một màn này bản thân mình đã gặp ở nơi nào. Hai mảnh tinh phiến màu đen là do Lâu Lan luyện chế ra từ hỏa nguyên tinh phiến. Có công dụng giúp ngài Huy không bị chói mắt khi ngài Huy đeo thử, thấy hiệu quả không tệ. Hơn nữa lại rất thoải mái, thành ra cũng lười lấy xuống mà cứ để nguyên như vậy. Còn việc có biến từ cương thi thành cương thi gấu trúc hay gì khác, với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng như hắn, không có nửa điểm làm hắn mảy may suy nghi. Lôi là người từng chảy. Lão thấy ngài Huy không muốn nói nhiều vấn đề này thì cũng không có cưỡng cầu thêm, làm cẩn thận từng chút một gỡ chiếc hòm sắt mang ở trên lưng xuống. Hòm sắt được chế tác rất tốt. Phía trên có điêu khắc vô số hoa văn tinh tế là Minh Tú nhờ ta gửi cho ngươi mấy cành sinh mơ. To. Cơ. Quy. Quy. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nói. Mục Lôi vừa cẩn thận mở nắp hòm sắt ra. Ba nhánh cây giống như làm bằng sắt thép hiện ra. yên tĩnh nằm dưới đáy hòm khi đem được đồ vật chuyển tới tay ngài Huy. Mục Lôi bèn buông lỏng một hơi, lần này sở dĩ lão chủ động nhận nhiệm vụ chuyển cành sinh mục cho ngài Huy, là do sự kiện Minh Linh Quả lần trước vẫn khiến lão ái náy trong lòng mãi không tê. Hơ. To. Y. Vâng. Y. Vậy mà lần này, lão quyết định một mình làm việc không có thương đội vướng bận. Lại thêm ngày đêm nghiêm chỉnh nên không tốn bao nhiêu thời gian. Lão đã đưa được cành sinh mục tới nơ. To. Y. Nơ. Gơm. À. Y. Huy giật mình, lộ ra một sự kinh ngạc cùng hiếu kỳ hỏi cành sinh mơ. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ngồi xổm xuống trước hòm sắt để cảm nhận rõ hơn cái khí tức như có như không đang tản ra từ ba nhánh cây sắt trong hòm, cây sợi khí tức này vô cùng đặc biệt. Có vẻ âm u nhưng lại sâu xa. Khó dò. Tựa như một làn gió thổi từ rất xa tới vai, giọng nói của Mục Lôi hiện rõ sự tôn kính từ đáy lòng. Đây chính là tác phẩm nổi danh nhất của lục sư, bên trong nó ẩn chứa một luồng sinh cơ bản nguyên. Chỉ cần ngươi chưa tắt thở, nó liền có thể kéo ngươi từ vực môn quan trở về. Huy hoài nghi hỏi lại, thật sư hỏi của hắn lập tức khiến Mục Lôi sườn cổ. Mắt trợn trừng. Đầy căm tức nói đương nhiên là thật hử. Nếu không phải lục sư yêu thương tiểu thư Minh Tú hết mực, làm sao có thể đưa cho nàng ấy tới tận ba cành sinh một cơ? Chư mệnh của Mục Lôi là được lục thần cứu về, vì vậy khi nghe ngài Huy chất vấn, lão có cảm giác như niềm tin của mình bị xúc phạm. Điều này khiến lão rất bất mơ. À. Nơ. S. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Vậy cái này rất chân quý sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Mơ. U. Cơ. Lôi chán nản. Một ngụm uất khí nghẹn lại ở ngực làm hắn không nhịn được trào phúng. Quý ngươi nghĩ cánh sinh một có thể dùng tiền mua được ư? Đây là báu vật vô giá. Là báu vật mà tới đại tông cũng phải khen không dứt lời. Đây Huy nghe thấy vậy liên vui vẻ ra mặt, vẫn là Minh Tú sư tỷ tốt nha. Một chút hắn hỏi tiếp, cái này dùng như thế nào? Lôi sưởng sốt một chút, không biết, chưa bao giờ dùng quy u a nơ gơ a y. Huy thấy sự việc có vẻ khó giải quyết liền nhớ ngay tới thánh phán của mình. Bèn xé giọng hét lên, lâu lan a, mở ngoặt tròn dịch thánh phán là ta chế nhé. Sơ đóng ngoặt tròn, một luồng cát chảy như bay tới. Thân hình lâu lân dần hiện ra trước mặt ngài Huy. Vui vẻ nói, lâu lan đến rồi, ngài Huy có gì cần ta giúp sơ. A. To. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chỉ cái hòm sắt nói, lâu lan, giúp ta nghiên cứu cách dùng cành sinh mục. Một chui mắt lâu lan tức thì lói lên ánh sáng đỏ. Kinh ngạc hỏi, cành sinh mo cảnh này. Mục Lôi rốt cuộc biết ánh mắt vừa rồi của ngài Huy khiến hắn quen thuộc là gặp ở đâu. Roi Huy hỏi lại, lâu lan biết nó sơ. À. To. Lơ. À. U. Lan tự tin nói đúng vậy. Ngài Huy cành sinh mục là tác phẩm xuất sắc nhất của Bạch Y Thánh Thủ lục thần. Cành sinh mục lấy mục làm hồn, kim thủy hỏa thổ làm phách mà luyện chế ra. Bên trong có ẩn chứa một đám sinh cơ bản nguyên. Ngài Huy nghe xong rất yên tâm nói, vậy giao cho lâu lan nhe. Mắt lâu lan ánh lên sự vui vẻ trả lời, không có vấn đề. Ngài hơ. U. Y. Mơ. U. Cơ. Lôi ngơ ngác nhìn hai kẻ trước mắt, lão không biết phải nói sao nữa. Cành sinh một là báu vật vô giá, vậy mà ngài Huy tiện tay liền đưa cho Sa Ngẫu đi nghiên cứu. Không lẽ ngài Huy không biết có bao nhiêu kẻ trên đời này sẵn sàng trả mọi giá chỉ để đạt được một cành sinh một? Sao có thể, đừng trà đạp lên sự tự hào của ta khi đã đấu tranh. kháng cự được sự hấp dẫn lớn lao của cành sinh một trong quá trình tới đây hay không. Vay tia sáng đỏ ánh lên trên bề mặt tinh phiến màu đen ngải huy đang đeo, khi nào thì mục sư sẽ rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. U. Cơ. Lôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết vì tức giận. Lão vừa tới nơi, nước còn chưa nhấp một giọt đã bị người ta đuổi khao, vốn chỉ muốn đưa đồ vật tới giao xong là rời đi. Nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý, đợi lúc nào ngươi phục dụng xong cành sinh mộc đi. Đại danh cành sinh mộc giống như sấm bên tai. Mà ta thì lại chưa được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của nó bao giờ, thành ra sẽ không quấy rầy các ngươi chứ có vấn đề gì. Mục sư cứ tùy ý á, ta phải đi rồi. Dạo này ta bận lam xong ngải huy liên rời đi lơ. U. O. Nơ. Mơ. U. Cơ. Lôi có chút buồn bực trong lòng. Có loại người bận rộn như ngươi sao, bản thân ta tuy không ghê gớm gì, nhưng cũng là đại sư, đi tới đâu mà không nhận được sự đãi ngộ tôn quý chứ, vậy mà hôm nay ở đây bị coi như kẻ thừa. Không có kẻ nào thèm đoái hoài toi huy đang bận gì nơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Tò mò. Mục lôi bèn đuổi theo ngải huy, bất luận là lâu lan hay đám người cố hiên. Không có ai ngăn trở gì lão ca, huy thực sự có rất nhiều việc cần phải làm. Sự gấp gáp lúc nào cũng bùa vây lấy han, thế hiện tại đã ổn định là một việc rất tốt, lực lượng của kiếm vân cũng đang được hắn từ từ khai quật ra. Tuy vậy rõ ràng là vẫn còn nhiều tác dụng phụ lắm, kiếm vân tăng trưởng rất thong thả. Tuy không tới mức chậm chạp nhưng trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này, thực sự là rất sốt ruột a, thế nhưng vạn lần hắn không dám gấp. Hiện tại hắn chỉ có thể hấp thu một đám mây lớn không quá nửa mơ. A. U. S. Quy. Quy. Nơ. E. U. Vượt quá. Sẽ khiến lôi đình chi lực vượt quá sự thừa nhận cực hạn của thân tê. H. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Lại để bị trọng thương lần nữa. Hắn chịu không nổi hậu quả của nó cả có sốt ruột bằng trời. Hắn cũng phải kiềm chế bản thân. Từng bước tu luyện thật cẩn thận, lại với hắn là các đội viên của lôi đình chi kiếm, bọn họ đã tu luyện đạt tới trình độ vượt quá mong muốn của hắn. Hà mù chế tạo ra bất ly kiếm cho bọn hắn giống như mãnh hổ được thêm canh, trừ vấn đề tu luyện kiếm vân. Trước mắt ngài Huy còn có một nan đề cấp bách khác cũng cần giải quyết, là phải tìm cách để cho thiết lâu kiếm tháp bay lên sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vốn định sử dụng Bắc Minh Ám Vương Thủ làm động lực cho kiếm tháp. Nhưng bởi vì chỉ thương cho hắn mà cái cây này đã bị hắn vặt cho trụi lủi mất rồi, chính vì vậy. Hiện tại nó không đáp ứng được điều kiện để trở thành nguồn động lực cho kiếm tháp bay lơ. E. Nơ. Dơ. To. Rằng là để thiết lâu kiếm tháp có được năng lực phi hành. Vậy thì phải cung cấp cho nó một nguồn lực lượng vô cùng to lon lực lượng chứ không phải nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Buổi này, để đạt được một nguồn cung nguyên lực cần phải bỏ ra một cái giá ngày càng cao, mà Bắc Minh Ám Vương Thủ có đặc tính hấp thụ vô cùng đã khiến ngài Huy nhận ra được tiềm lực của nó. Huy cũng không phải trưởng lão hội tài đại khí thô. Có thể luyện chế ra loại như chấn thần bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Một tòa chấn thần phong đều có một vòng tuần hoàn ngũ hành hoàn chỉnh, mỗi cách đều được tạo lên từ vô số tài liệu chân quý. giá trị chế tạo là không thể đo đếm trong mắt kẻ khác. Trần Thần Phong có thể cường đại, thần bí vô cùng, nhưng với hắn thì nó chẳng có gì đáng gọi là bí mật cả. Trần Thần Phong sử dụng nguồn động lực cũng không phải một loại đơn nguyên lực, mà là do vòng tuần hoàn ngũ hành. Trong quá trình lưu chuyển phóng thích ra lực lượng nhằm vận hành chấn thần B, H, O, N, G, D, D, Quy, Quy, A, Y, mới là bí mật lớn nhất của chấn thần B, H, O, N, G, L, A, O. Sư Vương Thủ Xuyên đã dạy hắn và phân tích nguyên lý này trong lần cuối trao đổi học vấn của hai thầy trò. Tuy vậy nhận thức của Ngài Huy cũng không quá sâu sắc đối với trưởng lão hội có thể nghiên cứu học thuyết này tới tình trạng chế tạo ra được chấn thần phong. Hắn thực sự phải bội phục bọn hơn. O. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Năm loại nguyên lực hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Khi đạt tới một trạng thái cân bằng nào đó, nó sẽ tự vận động không ngưng quá trình ngũ nguyên vận động tuần hoàn, sẽ sinh ra một loại lực lượng được gọi là ngũ nguyên hoàn lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Mà muốn vòng tuần hoàn đó đạt tới trạng thái cân bằng cũng không phải là dễ dàng gì, mà làm cách nào có thể lợi dụng được ngũ nguyên hoàn lực hắn cũng chưa biết. Với một loại nguyên lực đã có thể đủ cho người ta sử dụng thì sự truy cầu với loại lực lượng cao hơn rõ ràng là không có bức thiết. Tới khi chứng kiến huyết độc bá đạo quét sạch ngũ hành thiên, người ta mới nhận ra được đơn nguyên lực trước mặt huyết linh lực là yếu đuối cỡ nơ. A, O, Quy, Quy, Lơ, Y. Luận Vương Thị ngang trời xuất thể chính là cánh cửa mở ra một phương hướng để giải quyết nhu cầu đo. Vì lẽ đó, khi chấn thần phong vừa xuất hiện, nó đã được coi là trọng khí chiến tê. Dơ, A, Nơ, Hơ, Nơ, Gơ, A, Y. Huy không có tiền, không có tài liệu để luyện chế chấn thần phong, nhưng hắn có những ý tưởng không kẻ nào có thể tưởng tượng. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, bơ, to, y. Vì lão sư của hắn là Vương Thủ Xuyên,